Hằng Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp lại đồng tác giả Nam Côn và Diễm Hằng qua một câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Trỗi Dậy. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Nam Côn và Diễm Hằng, hãy ủng hộ cho các bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn một cái chuông để mỗi khi mà kênh Sóng up những truyện mới lên thì chúng ta sẽ nhận được thông báo. Rồi, ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Tiếng gió ngựa lao đi trên con đường quanh co uốn lượn, nối liền với hàng tre xanh mọc ven bờ sông. Con ngựa cứ lao hồng hộc trên đường, làm cho đất đỏ cuốn lên mù mịt thành từng mảng bay lên. Đám người dân đang đi trên đường cũng phải che mồm bịt mắt để không cho cát bụi bay vào. Con ngựa kéo theo một chiếc xe đằng sau, phía trên có một ông đang cầm cái dây cương thúc cho con ngựa chạy về ngôi nhà to nhất làng. Xuyên qua cái cổng làng có cây đa cổ thụ với hàng rễ to dài đua ra tua tủa. Nơi ấy có đám trẻ con đầu cắt trái đào, trên người mặc mỗi chiếc quần giá chằng giá đục, bạc thết, cũ rách, đang thích thú đu đưa lên cái đám rễ ấy nô đùa vui vẻ. Chúng lấy đám rễ làm trò chơi của mình. Trên xe, mình dán màn thò đầu qua khe cửa sổ, đánh mắt nhìn ra, nhìn ngắm khung cảnh xa lạ trước mắt, cảm thấy trong lòng vắng lặng, buồn bã đến nặng nề. Nhìn cảnh làng quê, con trâu, giếng nước đình làng, một khung cảnh ai cũng thấy đẹp lạ thường, nhưng trong mắt mình nó lại buồn bã lắm. Người đàn ông ngồi bên trong cùng với mình, ông cất giọng nói nghiêm nghị. Không được nhìn ra ngoài nữa. Bây giờ đã là cậu hai ở trong nhà, làm gì, nói gì cũng phải giữ lấy cái quy nghiêm cao quý, không thì làm sao cái đám dân đèn nó sợ được. Mình chui đầu lại vào bên trong, gương mặt vẫn ủ dột buồn bã, giọng lý nhí đáp. Nói xong, mặc dù chẳng biết ông có hiểu hay không, mình thu mình lại, bàn tay đang vào nhau không ngừng rung lên từng chập, chứng tỏ cậu ta đang hồi hộp lo sợ lắm. Mình sợ như thế là bởi đây là lần đầu tiên cậu rời xa nhà, xa nơi mình gắn bó biết bao nhiêu năm mà theo người đàn ông mình phải gọi là cha này. Người đàn ông chưa nuôi nổi mình đến một ngày, chưa gặp một lần, chưa từng được một lần được mẹ nhắc đến. Mình vốn không có cha, từ bé sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ, cách nơi này đến cả ngày đường. Lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc, cười nhạo gọi là thằng con hoang. Dẫu là vậy, nhưng mình cũng không buồn, vì cậu lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, bầu bạn sẻ chia. Thành ra có cha hay không cũng không quan trọng. Cuộc sống của hai mẹ con dù không giàu có xa hoa, nhưng cũng không đến nỗi vất vả, bon chen. Mẹ mình thấy bảo làm nghề bốc thuốc ở trên huyện, cứ sáng đi tối về, thành ra mình cũng chẳng biết chính xác mẹ làm gì. Nhưng mình cũng chẳng quan tâm, miễn là hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc là được. Ngờ đâu cuộc sống không cho ai bình yên bao giờ. Cách đây hai hôm, mẹ mình bị tai nạn đột ngột qua đời. Nghe phong phanh trên đường đi chợ, chẳng may bà bị một chiếc xe ngựa sòng sọc lao đến. Gã phu xe không thắng được con ngựa, khiến cho bà bị hất văng, đầu đập vào tảng đá cạnh đường. Đầu dở toát, phòi cả não ra, chết không chấm mắt. Mình được hàng xóm giúp đỡ làm cho mẹ cái đám tang sơ sài. Bởi năm nay mình mới có 15 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, họ hàng thân thích cũng chẳng có một ai. Trong đám tang mẹ, bỗng có một người đàn ông từ đâu xuất hiện, nói là cha đẻ của mình. Điều này làm cho cú sốc mất mẹ còn chưa nguôi lại bồi thêm cú nữa, khiến tâm hồn non trẻ không chịu được đã kích to lớn này. Làm cậu không nói được từ hôm ấy, Ai nói gì, hỏi gì, cậu chỉ ú ớ không nên lời. Ngày mẹ được đi chôn sâu dưới 3 tấc đất, cũng là lúc mình được người đàn ông kia đưa đi, nói là về nhà. Mình chẳng có nơi nào để đi, người thân cũng chẳng có một ai. Đến cả bà ngoại mình là ai, còn sống hay đã chết, mình cũng chẳng biết. Cực chẳng đã, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, đành bái lại mộ phần của mẹ, rồi rời đi trong đau khổ. Người tự xưng là cha của mình, tên là Sinh. Mọi người vẫn hay gọi ông với cái tên khác là Cụ Chánh. Mẹ của mình là một đào kép, có tiếng ở nơi huyện thành. Cô ấy đẹp lắm. Lần đầu tiên gặp cô ấy cách đây 15 năm, Cụ Chánh Sinh trông thấy cô ấy đã đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó, ông ra sức theo đuổi người con gái làm cho ông nhớ ngày nhớ đêm. Với những kẻ vừa có quyền, có tiền trong tay, điều ấy là một điều hết sức đơn giản. Chẳng bao lâu ông đã được như ý muốn, chiến thắng dễ dàng trước bao thằng cũng hăm he miếng mồi ngon này. Kể từ đó, ông không cho mẹ của mình đi làm đào nữa. Ông mua một căn nhà nơi xứ lạ cho cô sinh sống. Rồi kết quả tình yêu của hai người cũng chào đời, ấy chính là Minh. Dẫu có con với nhau, nhưng ông Chánh Sinh vẫn không có ý cho cả hai mẹ con danh phận gì. Vì khi ấy ông mới chỉ là một bá hộ bình thường, lại đang nương nhờ nhà vợ, thế cho nên ông không dám cho ai biết cái việc này. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm ông Sinh đến thăm mẹ con Minh cũng đúc là ngày phát tang. Giờ đây ông đã có quyền quy dược bậc trong tay, thành ra ông sợ cốc gì mà không đón con ông về cùng chung sống. Tiếng gió ngựa vẫn gõ cồm cộp nện xuống con đường đất. Cỗ xe ngựa băng băng chạy trên con đường gập ghềnh đầy ổ gà, ổ chó. Có lúc cảm tưởng như bánh xe muốn văng ra khỏi trục. Từ nhỏ cho tới giờ, đây là lần đầu tiên mình được ngồi trên một cỗ xe ngựa. Quãng đường khá là xa, lại liên tục xốc lên xốc xuống. Trong xe ngựa thì bí rì, thế cho nên bụng của cậu đang nhộn nhạo. Thức ăn trong dạ dày muốn trào ngược lên tới miệng. Lão Chánh Sinh thấy vậy liền nói: "Khó chịu lắm phải không? Không sao, cứ từ từ, rồi khắc sẽ quen ngay đâu mà." Dù trong lời nói của Chánh Sinh không hề có ý gì, nhưng nhát thấy ánh mắt sắc lạnh toát ra trên gương mặt của lão, mình cũng cảm thấy phát sợ, vội vàng bịt miệng, nuốt dội những thứ đang trào lên tới cuống họng. Chánh Sinh gật đầu. Đường đường là con trai của lão, đi xe ngựa đến mức nôn ra cả xe. Chuyện này mà để cho bàn dân thiên hạ biết thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lão tỏ vẻ hài lòng. Đúng là con trai của ta, thế mới là phải chứ. Sắp đến nhà ta rồi, còn gắng chịu đựng thêm một chút. Mình cũng chỉ biết ôm lấy miệng, gật đầu mấy cái, gắng chịu đựng. Trên khuôn mặt cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, da dẻ tái xanh như tàu chuối. Cỗ xe ngựa bắt đầu rẽ vào một ngôi nhà nhỏ, tốc độ bắt đầu chậm dần, rồi dừng lại. Lão Chánh Sinh cùng với mình bước xuống, gã vô xe lại đánh xe ngựa rời đi, có lẽ là mang đi cất, rồi còn lo cho con ngựa ăn uống sau chặng đường vất vả. Xuống xe, được hít thở bầu không khí trong lành, khiến cho mình cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Đập vào mắt cậu lúc này là một cơ ngơi rộng lớn. Cánh cổng sơn son thiếp vàng, được làm bằng gỗ lim chắc chắn. Xung quanh khuôn viên căn nhà được xây đắp kính cổng cao tường, lại được rào thêm những bụi dây gai tua tủa, nhọn hoắt. Lũ ăn trộm ăn cướp mà trông thấy cũng phải sợ hãi, mà lập tức tránh xa, không dám bén mảng. Lão Chánh Sinh đưa tay đập cổng gọi lớn: "Chúng mày chết đâu hết cả rồi, ra đây mở cửa cho ông với cậu vào." Phải đợi một lúc sau mới có người chạy ra mở cửa. Ấy chính là bà Vũ Thị, tuổi ngoài 60, là một gia nhân sống trong nhà lão Sinh đã gần hết đời người. Bà cúi đầu chào lão, miệng lý nhí đáp: Bẩm ông đã về ạ. Sẵn cây ba toan trong tay, lão chánh sinh dùng lên đánh cho vú thị một cái vào cẳng chân đến đau điếng. Đoạn lão rít lên: Tiên sư nhà mụ, làm cái gì mà lâu như thế hả? Bà chúng mày đâu? Bà vú thị lúc này mới ngước mắt nhìn lên, thấy một người đang đứng kế bên lão chánh sinh. Cậu ta ăn mặc rách rưới, trông chẳng khác nào là người hầu. Bà có nghe mấy người trong nhà thì thào với nhau, ông chánh đi đón cậu hai. Không lẽ đây là cậu hai? Bà vú nén chịu cơn đau, lắp bắp lên tiếng: Bẩm ông, bà đang ở trong nhà. Lão sinh giọng vẫn lạnh lùng: Mày đi gọi hết đám người làm lên đây ông bảo, nhanh lên. Bà thị dân dạ, vội vàng khép lại cánh cổng rồi chạy biến đi. Chứ mà không để ông ngứa mắt, ông lại đập cho mấy nhát vào đầu thì có nước đi chầu ông bà. Lão sinh nói với mình bằng giọng trầm ổn nhưng cũng đầy lạnh lẽo, xa lạ: Mụ vú, mụ ấy là người ăn kẻ ở trong cái nhà này. Nhiệm vụ của mụ là phải quỳ gối hầu hạ chủ, biết chưa? Đợi lát nữa ta giới thiệu cho đám người ăn kẻ ở trong nhà biết. Mình đến đây mới nhận thức của một kẻ sống trong nghèo khó, nay đột nhiên lại trở thành một người có thân thế cao sang, có địa vị. Vậy nên cậu không biết, âu cũng là chuyện bình thường. Cậu gật đầu mấy cái ra điều hiểu ý. Lão chánh sinh chẹp miệng: Thôi thì dù bây giờ mình không nói chuyện được nhưng vẫn nghe hiểu được tiếng người. Cốt lão cũng chỉ cần có thế, khỏe mạnh ấy là được rồi. Đoạn lão chánh sinh chắp tay ra sau đít, bước vào trong sân. Mình lẻo đẻo theo đằng sau. Lúc này lão chánh sinh đã dẫn mình lên nhà trên. Ánh mắt của cậu đảo nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm, đúng hơn là kinh ngạc trước vẻ đẹp trang hoàng, lộng lẫy, sơn son thiếp vàng, xa hoa, hào nhoáng bên trong căn nhà năm gian ngói đỏ, kèo cột toàn bộ được ghép bằng những khối gỗ lim chắc chắn. Lão chánh sinh biết mình đang bị choáng ngợp trước cảnh tượng này. Lão vỗ vai cậu, cười hề hề: Từ nay, con sẽ sống trong cái nhà này. Dần dần sẽ quen thôi. Con mụ Trang vợ lão đang ngồi trên sập bõm bẽm nhai trầu. Thấy chồng dắt vào một thằng ăn mặc rách nát, bần tiện, mụ nghía qua khuôn mặt của mình. Thấy mình chỉ ú ớ đáp lại lời lão chánh sinh, mụ cười khẩy, liền đoán ngay đây có lẽ là đứa con rơi của lão. Mấy hôm trước, lão nhắc đến và muốn đón nó về. Mụ cười thầm vì mụ đoán cậu bị câm. Mụ nhổ toẹt bãi nước trầu xuống nền nhà. Mặc dù cái bồ đựng bã trầu ở ngay bên cạnh, mụ đang thể hiện sự khinh bỉ đối với mình. Mụ dẫu mỏ, cất giọng mỉa mai: Ây chà chà, thằng con rơi vái của ông đây hả? Sao tôi trông nó chả giống ông tí nào cả vậy? Ôi trời ơi, mà con mẹ nó làm cái nghề nhơ nhớt đó, chắc gì nó đã là con của ông. Không khéo thằng nào nó ăn ốc, rồi ông đi đổ gió cho nó à? Lão chánh sinh lừ mắt. Ngày xưa còn chưa có quyền, có thế, lão mới phải cắn răng chịu đựng núp giấy nhà vợ. Chứ còn bây giờ, thời thế thay đổi, lão lấy được cái nóc nhà, lấy lại cái uy nghiêm của một người làm chủ gia đình. Có cái mẹ gì mà lão phải sợ nữa? Ông bà Nhạc sang đây còn không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt lão nữa là: Bà cầm ngay cái mồm cho tôi. Bà tưởng tôi ngu à? Mà con của mình hay không mình cũng không biết. Có giỏi thì bà báo thằng con quý quá của bà đẻ cho tôi một thằng cu cháu đích tôn đi. Lấy bao nhiêu đời vợ, thay bao nhiêu con mái nè, mà không đẻ được thì là do số nó không được hưởng thôi. Mụ Trang biểu môi, nguýt một cái thật dài, cặp mắt lườm lườm, tay lại liếng thoáng têm trầu cho vào mồm nhai ngấu nghiến, ra chiều tức giận lắm. Xứ, được rồi, tôi chống mắt lên mà xem, thằng con rơi của ông á, nó có làm được cái trò trống gì hay không? Tưởng đâu thế nào, quá ra nhớ về một thằng câm, làm như quý báu lắm. Lão chánh sinh nghe được những lời ấy thì tức đến sôi gan ứa máu. Cho dù thằng Minh có câm thì đó vẫn là con trai của lão. Thế mà mụ chửi rủa nó giống như là đang chửi lão vậy. Hai bàn tay siết chặt, khớp xương giang lên răng rắc. Lão trong cái bộ dáng sồ sề to như con lợn nái của mụ Trang mà nghiến răng càng kẹt, nói thầm trong bụng. Mẹ tiên sư con già, đến lúc nó mà được đứa nói giỏi tông đường, ông đối cổ cả mẹ cả con cái thứ ăn hại chúng mày đi cho khuất con mắt. Đoạn lão chánh sinh lại quay ra cửa, quát lớn như trút giận. Con Thị đâu rồi? Má cha mày, ông sai một tí việc mà mãi, mày vẫn chưa dắt được cái xác mày lên đây hả? Bà Thị chạy vào, đứng nép bên bầu cửa, run rẩy đáp. Bẩm ông, chúng còn đứng hết ngoài này đợi ông từ nái rồi à. Thế mày lên không biết đường mà số lên một tiếng cho ông mày biết à? Mày có muốn ông đập chết cha mày hay không? Vừa nói, lão sinh vừa giơ cây ba toan lên, dứ, làm cho bà Thị sợ hãi đến muốn hồn siêu phách lạc. Vội vã quỳ xuống khúm núm, giang lấy giang để, đầu đập như tế sao. Còn lại ông, còn giang ông, con biết tội rồi à. Mình đứng bên chứng kiến tất cả. Cậu bây giờ mới biết con người của lão sinh này cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ cậy quyền cậy thế bắt nạt, đánh đập kẻ yếu thế hơn mình. Lão sinh kéo tay mình bước qua bậu cửa, đứng trên hiên, nhìn xuống hơn chục con người già trẻ trai gái có đủ. Ông nói với cái giọng uy nghiêm. Đây là cậu hai. Chúng mày nhìn cho rõ và nhớ cho rõ. Từ nay lo mà hầu hạ cậu cho cẩn thận. Chúng mày mà làm không đến nơi đến chốn thì đừng có trách ông ác nghe chưa. Đám người bên dưới cúi đầu dâng dạ túi bụi. Lão sinh ra chiều hài lòng rồi quay bước vào trong. Đi được vài bước, ông dừng lại gọi to, làm cho đám người đang chuẩn bị rời đi giật mình, vội vã đứng lại. Đào, con Đào, mày đưa cậu mày xuống dưới tắm rửa thay quần áo, nhanh lên. Một cô bé độ tầm tuổi mình vội vàng chạy lại, nhỏ nhẹ nói. Bấm cậu, cậu đi theo con ạ. Mình nhìn thoáng qua cô bé, thấy gương mặt ưa nhìn, hiền lành, lại có phần hoạt bát đáng yêu. Mặc dù là người làm, nhưng lại có nước da trắng hồng, mái tóc đen dài chấm mông, lại càng tôn lên vẻ đẹp người con gái giản dị này. Lão sinh ậm ừ. Con đi theo nó xuống nhà dưới, thay bộ quần áo khác ra đi. Giờ đây đã là cậu chủ thì phải ăn mặc cho ra dáng cậu chủ, biết chưa? Mình ngoài gật đầu ra thì cũng chẳng nói lời nào, khiến cho lão chánh sinh cũng phần nào chán nản. Trong bụng thầm nghĩ, mày cho mày là con của ông, là hy vọng cuối cùng của ông, chứ không thì cái thằng câm như mày, đừng có hòng ông cho vào nhà nửa bước. Mình đi theo Đào. Cô bé thấy cậu chủ mới nên hăng hái giới thiệu mọi thứ xung quanh cho mình. Khi đã đi hết dãy nhà chính, băng qua một khoảng sân nhỏ là giếng nước và dãy nhà ngang vừa là bếp, vừa là nơi ăn chốn ở của đám người làm. Cô bé Đào đưa tay chỉ về phía giường cây phía sau dãy nhà ngang. Cô nói, phía đằng kia là giường cây ăn trái đó cậu. Mùa này ngoài đó đang có ổi, cậu muốn ăn thì bảo con hái cho cậu nha. Mà cậu ở ngoài ấy yên tĩnh lắm. Nếu cậu buồn thì cậu có thể ra đó ngồi chơi nhé cậu. Mình gương mặt ủ rũ, chỉ gật đầu, không nói. Nhanh chóng làm việc của mình, rồi trở lên nhà chính, vì biết ông sinh đang đợi ở trên ấy. Lên đến nơi, thấy lão sinh đang ngồi trên bộ bàn gỗ hương đồ sộ. Nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Lão sinh thấy mình bước vào, ông đánh mắt nhìn một lượt, gật đầu đồng ý. Mình trong bộ lụa xanh đã có khí chất của người giàu hơn rất nhiều. Đúng là người ta nói không sai, người đẹp vì lụa. Ra hiệu cho mình ngồi xuống, đang chuẩn bị mở mồm nói, thì có tiếng lè nhè từ ngoài cổng vọng vào. Không lâu sau, thằng Trần, con trai lớn chân nam đá chân siêu, loạng choạng đi vào. Nó trông thấy cha mình và một thằng lạ mặt ngồi đối diện thì đoán ra ngay. Sẵn cơn say, nó tiến lại gần mình, đứng phía sau ghế, cúi người với cái mặt đỏ như con gà chọi xuống sát mặt mình, cười khẩy một cái. Đây là thằng con rơi của ông đây hả ông già? Trông có vẻ cũng khá trai đó, nhưng chả giống ông tí nào. Đoạn nó lại đi vòng qua ngồi xuống kế bên, mặt lại dí sát hơn, nhìn chằm chằm, làm mình hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Nè thằng em chưa một lần tao yêu quý, bao nhiêu năm không gặp, sao bây giờ lại gặp làm gì nha? Hay mày lại biến đi như chưa từng xuất hiện đi, để tao đỡ phải chia gia tài cho mày. Lão sinh giận tím mặt, quát lên. Thằng mất dạy, mày nói cái gì đó hả? Mày có tin tao tống cổ mày ra đường không? Mày không coi tao ra gì, phải không hả? Bố mày còn sống lù lù ở đây nè. Mày nghĩ không có nó, cơ ngơi này là cũng là của mày hết hay sao? Hả? Cái thằng không biết đẻ. Thằng Trần nghe cha nói như thế, không những không tức giận, nó còn cười phá lên. thì không có biết đẻ. Tôi là đàn ông chứ có phải đàn bà đâu biết đẻ. Mà tôi không biết đẻ lại hay. Đi chơi đào, không sợ nó có chữa. Rồi vài năm sau lôi về một thằng chả biết phải con mình hay không. Lão sinh điên tiết lao đến, muốn đấm cho cái thằng trời đánh này một trận. Mụ Tràng vội vàng vồ lấy ôm ghì chồng lại. Ông, nó say rồi chấp nó làm gì? Quyền ơi, lên đưa chồng mày xuống đây nè. Con Quyền đâu rồi? Không lâu sau, một người phụ nữ tầm ngoài đôi mươi vén màn đi ra. Có lẽ đây là Quyền, vợ của Trần. Con này trông cũng chả có vẻ gì là hiền lành. Vừa lên đã liếc xéo mình, mồm lả rã. Cha, sao cha lại nổi nóng? Từ trước đến giờ cha đâu có thế đâu. Giờ cha có thằng con rơi này, nên cha không có cần chúng con nữa hả? Cha cho chúng con ra rìa phải không? Cha làm như thế á, chúng con buồn đó. Lão sinh quát. Buồn cái mã cha chúng mày. Được cả vợ cả chồng, không được cái tích sự gì cả. Cha, sao cha lại nói con như thế? Con Huyền giọng như thể ấm ức lắm. Mụ Trang vội xua tay. Ê, thôi hai đứa này, đi xuống dưới đi nhanh lên. Lão sinh tức xì khói đầu khi bị chọc cho đến phát điên. Không ai để ý đến mình lúc này đang nấc nghẹn ở cổ khi nghe và chứng kiến cảnh này. Nghe thấy cả nhà chúng nó xỉa xói mẹ mình mà không làm gì được. Mình chỉ biết nuốt nghẹn uất ức xuống cổ họng, hai mắt đỏ lên vì tức. Ngày đầu tiên về đây đã như vậy, không biết sau này còn những chuyện gì đang chờ đón mình. Trong cái ngôi nhà chỉ biết đấu đá nhau, không có tình người này. Tình lão chánh sinh mang một đứa con rơi con dãi về, lại còn bị câm, chẳng mấy chốc lan đi khắp cả nhà, thậm chí còn đồn ra bên ngoài. Người truyền ra ngoài cái tin này, chẳng ai khác, chính là con Mụ Trang vợ lão. Tuy nhiên vì cái quy danh của lão, thế cho nên họ cũng chỉ là biết cho nó có. Đến cả mấy bà, mấy cô hay lề la quán nước cũng không dám đem ra để mà bàn tán. Đến bữa cơm tối hôm ấy, Mụ Trang cùng với vợ chồng đứa con trai đầu là thằng Trần và con Quyền cứ thi thoảng lại đưa mắt nhìn mình, rồi lại nhìn nhau, múc đầu đũa mà cười khúc khích, như kiểu trêu người lão chánh sinh vậy. Lão nghe mà thấy ngứa hết cả lỗ tai. Đang ăn, lão đập mạnh cái bát xuống bàn, cơm thịt văng tung tóe, đũa mỗi chiếc một nơi. Lão chỉ tay vào vợ con mà trợn mắt. Đến bữa ăn, chúng mày vẫn không để yên cho tao được một chút hả? Mụ Trang làm bộ ngơ ngác. Nè, ông bị làm sao thế hả? Hồi nãy giờ tôi và các con vẫn đang ngồi ăn uống vui vẻ mà, có ai nói gì đâu. Thằng Trần phụ họa. Phải đó cha, tụi con có dám nói cái gì đâu. Tự dưng cái cha nổi đó lên làm gì? Làm sao mà thằng em rơi em giải của con nó ăn cho nổi. Ăn đi em, ăn đi cho có sức. Nói đoạn, thằng Trần gấp lấy một nút rau to, bỏ vào cái bát của mình, nở một nụ cười gian xảo. Ăn hết được cái nút rau to như tổ bố này thì cũng đến mà no bụng, còn ăn thêm được cái gì nữa. Con Quyền cũng chẳng kém chồng phần nào. Ả tiện tay vét nốt chỗ thịt còn lại trong bát, nháy mắt nhìn mụ Trang mà cười hề hề. Mẹ ơi, em hai ăn nốt chỗ kia chắc chả ăn thêm được nữa đâu. Còn chỗ thịt này con đem đổ cho chó nha. Mụ Trang cũng đang dùng bữa xong, mụ đưa móng tay úp lên xỉa xỉa những kẻ răng một, đoạn nói. Con mang ra cho nó đi, ít ra thì nó còn có ít, biết cất tiếng sủa để giữ nhà. Vừa nói, mụ vừa liếc xéo sang mình. Bà mẹ con nhà này càng khiến cho lão chánh sinh tức đến lộn ruột. Ấy thế nhưng chúng chẳng nói gì động chạm đến mình cả, nên lão cũng chẳng bắt bẻ được. Nhìn mình vẫn đang cặm cụi ngồi ăn, dường như cậu chẳng để những lời mỉa mai, cay độc đó vào trong đầu, mà lão thở dài chán nản. Lão hớp dội vài ngụm trà, rồi lẹt quẹt chiếc dép gỗ đi ra ngoài. Nghe loáng thoáng lão nói qua nhà tay lý trưởng để đốc thúc việc thế má. Sau khi chắc chắn lão đã đi hẳn, mụ Trang đanh giọng lại, gương mặt hung ác nhìn mình mà nói. Mày khôn hồn biết điều, còn được sống yên ả trong cái nhà này. Đừng bao giờ mơ tưởng đến một xu, một hào trong cái nhà này của tao, nghe chưa? Nếu như mày dám, mày đừng có trách bà ác. Nói xong, mụ đập bàn đánh rầm một cái. Rồi vợ chồng thằng Trần cũng cấp trích đứng dậy bỏ vào trong. Bỏ mặt mình ngồi ăn một mình, với đống bát đĩa trắng trơn, không còn chút thức ăn. Chỗ thịt bàn nãy, quả đúng đã được con Huyền đổ vào cái tô cơm chó, lẫn lộn xương cá với cơm thừa canh cặn. Mình cũng đã quen với những bữa cơm rau, nên chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ăn uống xong xuôi, cứ đến giờ chỉ định như mọi ngày là Đào lại chạy lên thu dọn mâm bát, còn lại mình ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo này. Mình thở dài không biết những ngày sắp tới mình sống ra sao khi phải sống chung với ba mẹ con nhà kia. Cậu đứng dậy bỏ vào phòng cho mẹ con nhà nó đỡ nhìn thấy cậu mà ngứa mắt. Ba mẹ con mụ Trang vào tới trong phòng thì bắt đầu sầm sì to nhỏ. Chả biết chúng nó bàn tán nhau cái gì, hết gật đầu rồi lại lắc. Sau một hồi như thế thì lại đồng loạt nhìn nhau cười khúc khích, ra chiều khoái chí lắm. Tối hôm ấy, sau khi mệt mỏi, sau ngày dài mệt nhọc đi đường dài và phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của mụ Trang, mình leo lên giường nằm một lát đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mình đang say trong giấc mộng, bất giác nghe thấy có tiếng ai gọi mình, giọng một người đàn ông nghe khàn đặc. Mình ơi, mình. Tiếng gọi nghe vang vọng bên tai, nghe xa lạ. Mình vội lồm cồm bò dậy vì nghĩ ai gọi mình. Đi theo tiếng gọi, mình đi ra hẳn sân lớn, cố xác định xem tiếng gọi đó từ đâu. Xung quanh cảnh vật im lìm tĩnh lặng, không một tiếng động. Xung quanh chỉ có tiếng gió lùa vào tán cây, kêu lên rì rào trong gió. Tiếng gọi vẫn réo rắt như thúc giục. Mình đang xác định hướng đi, tìm xem chính xác tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Nghe thấy tiếng gọi từ vườn sau, mình rảo bước đi tiếp. Không lâu sau, đứng trước ngôi nhà nhỏ, nằm cách biệt với gian nhà chính. Một mình nằm lạnh lẽo trong lùm cây. Bên trong căn nhà hoang vắng, bất chợt vang lên vô số tiếng gào khóc đến thê lương, thảm thiết. Giống như một người đang bị hành hạ thân xác bằng những hình thức tra tấn dã man nhất vậy. Mình không hiểu sao lúc này cậu lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ thấy hồi hộp một cách khó tả, một cảm giác chưa bao giờ có từ trước đến giờ. Nó dường như đang khơi dậy sự tò mò, thôi thúc cậu bước vào trong căn nhà nhỏ này. Đưa tay định mở cửa bước vào thì có tiếng gọi giật từ đằng sau. Tiếng gọi giống như là của mẹ. Phải, là âm thanh của mẹ, nhưng nghe nó lại xa lạ, âm gian, giống như tiếng gió. Không được, không được, dừng lại đi con. Mình quay phắt lại nhìn, vậy mà lại thấy đúng là mẹ của mình. Bà đang đứng tận ngoài cổng, dậy vào trong. Mình như không tin nổi, dò dàng chạy như điên ra cổng, miệng òa lên khóc. Cậu cứ ngỡ rằng suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ nữa. Mẹ, mẹ ơi. Nhưng khi cậu chạy ra đến cổng thì thân ảnh của mẹ cậu cũng mờ dần rồi biến mất. Đâu đó quanh đây, giọng của mẹ vẫn vang vẳng bên tai. Nơi này con không thể ở lại, nguy hiểm lắm con. Nghe lời mẹ, rời khỏi nơi này nhanh đi con, rời khỏi đây đi. Mình chạy khắp chỗ, giáo giác nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con không có hiểu. Ấy thế nhưng đáp lại lời của mình chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu hoảng loạn khi mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm lại. Bóng tối đen kịch đang dần dần bao trùm, nuốt chẩn lấy thân thể bé nhỏ. Mình sợ hãi hét lên. Không, không, buông tôi ra. Mình ơi, mẹ Quang, mẹ Quang lắm, mẹ chết Quang lắm. Mình giật mình ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn nhá nhem tối. Mấy con chó nhốt trong củi vẫn còn sủa nhắm nhẵn, rồi mới chịu im. Nhìn lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi tứa ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc. Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu nghĩ có lẽ do cậu quá nhớ thương người mẹ của mình nên mới mơ đến bà. Nằm nghỉ ngơi vẫn dơ trên giường một hồi, mình lại thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Lần này cậu không mơ mộng gì nữa, ngủ một mạch cho đến tận sáng. Đồng thời cậu cũng quên luôn ký ức về giấc mơ ban nãy. Thời gian trôi nhanh. Từ ngày mình bước chân vào ngôi nhà này đến nay cũng đã được 2 tháng. Cậu vẫn cứ lầm lầm lì lì, nhất quyết không chịu mở miệng với ai. Điều này càng khiến cho cậu trở thành cái gai trong mắt mẹ con của thằng Trần. Trước mặt lão chánh sinh thì chúng buông lời mát mẻ, dễu cợt, nói bóng nói gió. Còn khi không có mặt lão, mình chẳng khác nào là con chó hoang trong nhà. Bị chúng dùng những lời lẽ chửi rủa nặng nề, thậm chí còn thường xuyên xúc phạm đến cả người mẹ đã mất của cậu. Chúng nghĩ rằng cậu bị câm, lại không biết chữ, có khác nào là một đứa phế vật. Lão chánh sinh có tài, cũng không hay biết những gì chúng đối xử với cậu. Vậy cho nên, mình cũng rất hạn chế chạm mặt ba mẹ con thằng Trần trong cái nhà này. Chỉ trừ bữa cơm là cậu muốn tránh cũng không được, thì đành phải chấp nhận chịu đựng. Ngày ngày, sau mỗi bữa, cậu lại ra ngoài tản bộ, đi vòng vòng quanh nhà cho thư giãn đầu óc. Cũng trong chính thời gian này, mình và Đào có dịp tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Đào cảm thấy mình rất gần gũi, thân thiện, không giống như những con người làm chủ, cậy quyền thế, áp bức người ăn kẻ ở trong ngôi nhà này. Cô vừa làm việc, vừa say sưa kể cho mình nghe rất là nhiều chuyện. Mình ngồi kế bên, tay vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, lắng nghe một cách chăm chú, miệng lúc nào cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười mà hiếm khi cậu đã biểu lộ ra bên ngoài. Vô hình chung, hai người họ trở nên thân thiết lúc nào không hay. Ngày hôm nay cũng vậy. Sau bữa sáng, lão chánh sinh gọi tên phu xe hôm trước, đánh xe chở lão lên trên huyện, chẳng biết là làm gì. Mình lanh quanh trong nhà một lúc, sợ con Mộ Trang trông thấy lại ngứa mắt rồi chửi. Cậu lại tìm đến chỗ Đào để nghe cô kể chuyện. Đào vừa mới rửa xong đóng chén bát, giờ đang dở tay cho đàn gà đàn lợn ăn. Thấy mình, cô nhoẻn miệng cười. Cậu hai, cậu chờ tôi một chút nha. Mình chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn Đào làm việc. Cùng độ tuổi với nhau, thấy Đào phải cán đáng cả núi việc trong một ngày, đều như dắt chanh, mình cảm thấy thực sự nể phục. Ngay cả cậu, từ tấm bé đã phải phụ giúp mẹ những công việc nhà, nhưng so với Đào, những việc ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Đoạn ánh mắt của mình dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cách cậu chỉ chừng chục bước chân, lấp ló sau mấy lùm cây quả xanh tốt. Cậu nheo mắt nhìn, thấy căn nhà này có chút quen quen, nhưng không nhớ ra được. Mình chỉ tay về ấy ra hiệu cho Đào, ý muốn hỏi. Sau thời gian tiếp xúc, Đào hiểu ý ngay. Cô bé khẽ nhỏ giọng. Cậu đừng có lại gần ngôi nhà đó nghe cậu. Ngôi nhà đó ghê lắm. Nhà đó là để nhốt gia nhân bị phạm lỗi rồi trừng trị đó cậu. Con nghe bà Thị nói có người bị chết ở trong đó đó cậu, nên con không có dám lại đó bao giờ hết á. Mình ngạc nhiên với những lời Đào nói, không ngờ trong nhà này lại đáng sợ đến vậy. Đang chăm chú nhìn ngôi nhà nhỏ u ám ấy, bất chợt có tiếng lạnh lạnh quát phía sau. Minh, thằng Minh đâu rồi? Mày chết dẫm đâu rồi hả Minh? Mình có chút sợ sệt đứng lên cho Mụ Trang thấy. Mụ đai nghiến. Mày làm gì mà bà gọi mày mấy tiếng mày không nghe hả? Cái thằng chết băm chết dầm kia, mày muốn bà tức chết có phải không hả? Mình chỉ cúi đầu không dám nói gì. Mụ Trang lại đang định chửi tiếp, đột nhiên mụ trông thấy cây ổi. Mép mụ lập tức lộ ra nụ cười nham hiểm. Mày trèo lên cây kia hái cho bà mấy trái ổi đi, nhanh lên, nhạt mồm nhạt miệng quá. Đào dội lên tiếng thay cầu chủ. Mẩm bà để con trèo ạ. Cây ổi đó nhiều kiến bóng lắm, cậu mà trèo lên kiến cắn chết cậu đó bà. Mụ Trang nghe thấy nhiều kiến lại càng sướng. Mụ quát nạt Đào. Chỗ này là chỗ của mày, lên tiếng hả cái con kia? Bà lại xé mồm mày ra bây giờ đó. Đào sợ hãi không dám nói gì. Mình không nói không rằng, tiến bước về chỗ cây ổi. Thoáng nhìn qua thấy toàn thân cây toàn là kiến vàng bò đầy, từng hàng kiến nối đuôi nhau. Vừa chạm tay vào thân cây đã bị mấy con kiến gần đó bâu vào, kẹp hàm răng nhỏ của mình vào tay. Mặc dù răng nó nhỏ nhưng lại sót vô cùng. Bị nhiều con cắn cùng một lúc, khẳng định không dễ chịu chút nào. Đào thấy thế vội đi đến bắt kiến ra cho mình, rồi nhanh chân trèo lên cây, miệng ra chiều không sao mà nói xuống với Mụ Trang. Bà cứ để con, cây này ngày nào con cũng trèo, con biết trái nào ngon bà. Cậu không có biết hái xuống trái xanh, ăn vừa chát vừa cứng đó bà. Mình trồng Đào trèo thoăn thoắt lên trên cây, lại thấy rất nhiều kiến đang ra sức cắn, nhưng Đào không dám phủi. Có lẽ sợ Mụ Trang làm khó làm dễ nên cố nhịn mà trèo. Mụ Trang nghiến răng kèn kẹt, hai mắt mụ trợn lên như muốn lòi ra. Con kia, bà bảo mày xuống ngay, mày có nghe không? Nghe Mụ Trang quát, Đào không dám không nghe theo. Nhưng cô vẫn cố hái lấy hai ba quả ổi vàng ươm rồi mới trèo xuống. Cô chỉ nghĩ đơn giản là đem ổi xuống đưa cho bà chủ thì bà sẽ không bắt cậu mình phải trèo lên hái nữa. Lúc này trên người Đào đã bị một đống kiến bóng chạy dọc ngang, cắn xé trên da thịt. Cô cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, nhưng cũng không dám nhăn mặt. Cô đến trước mặt Mụ Trang, đôi tay trắng ngần đang sưng đỏ những vết kiến cắn, đưa mấy quả ổi cho mụ, khép nép thưa. Bẩm bà, ổi của bà đây ạ. Mụ Trang không thèm nhìn lấy một cái, mụ dùng tay giả mạnh vào mặt Đào, đến mức hằn nguyên năm dấu tay đỏ. Mấy trái ổi rơi xuống đất, lăn lóc khắp chỗ. Mụ chỉ tay mà rít lên. Con ranh này, từ lúc nào mà mày dám không nghe lệnh của bà hả? Bẩm bà, nhưng mà cậu... Đào ngước mắt lên nhìn Mụ Trang lắp bắp. Mụ Trang xắn tay áo, giọng hầm hè. À, cái con ranh này, Mày lại dở cái giọng thương xót thằng Câm này trước mặt bà hả? Vừa nói, Mộ vừa liếc xéo sang Minh. Mà càng trông thấy Minh, Mộ lại càng sôi máu. Đào lắc đầu. Bẩm bà, con không dám, nhưng mà ông có dặn. Lời của Đào chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đành rằng lão chánh sinh giao nhiệm vụ cho cô phải chăm sóc, hầu hạ, để ý đến mình. Nhưng lúc này, lão chánh sinh lại không có nhà. Thành ra người nắm quyền hành lớn nhất trong cái nhà này chính là Mụ Trang. Mà Mụ Trang thì lại ghét cay ghét đắng một đứa con ngoài giả thú như mình. Đoạn Mụ điên tiết, Mụ Thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trút cơn giận lên người của Đào. Mụ tuy xuất thân cao sang quyền quý, ấy thế nhưng hai bàn tay thì thô kệch, chai sạm còn hơn cả mấy cô, mấy chị đi làm đồng. Cái bàn tay của Mụ to như lưỡi cuốc, liên tục giả đôm đớp lên khuôn mặt non nớt của Đào. Đôi chân không chịu đứng yên, liên tục đạp lên thân hình mảnh mai, yếu đuối. Vừa đánh, Mụ vừa xa xả chửi rủa. Tiền sư cái con đí, mày có biết đâu là trên đâu là dưới hay không? Đừng có đem ông mày ra mà dọa. Nhà này bà mày vẫn làm chủ, chứ không phải là cái thằng Câm này. Mày nghe rõ chưa? Đào chỉ biết cắn răng mà chịu trận, không dám tránh né. Mặt mũi cô tối sầm lại, mang tai ửng đỏ, miệng sưng lên như ngậm trứng, đầu tóc rối bù. Mình thấy như vậy không đành lòng một chút nào. Đào làm gì cậu nên mới phải chịu trận đòn này. Mà dường như Mụ Trang càng đánh lại càng hăng máu, không có ý dừng lại. Cậu lao đến, ôm chặt lấy chân Mụ Trang, ngước mắt nhìn Mụ, ú ớ mà lắc đầu. Hiệu cho Mụ hiểu là đừng có đánh Đào nữa. Mụ Trang nhổ toẹt bãi nước bọt lên đầu của mình, đoạn hất mạnh chân, khiến cho cậu ngã ngửa về sau. Chưa dừng ở đó, Mụ lao đến bóp miệng mình, rồi trợn mắt nghiến răng. Cái hạng thấp kém dơ bẩn như mày, mà dám động vào người bà hả? Mồm thì ú a ú ớ. Bà để ước gì có thể bóp một phát cho mày chết ngay tại chỗ, để tài sản trong cái nhà này khỏi phải lọt vào tay một thằng Câm như mày. Vừa nói, Mụ Trang vừa phủi phủi ống quần. Mụ thấy mình bò dậy, mím chặt môi, cố không phát ra tiếng. Cậu ôm chặt lấy Đào, dùng thân hình nhỏ bé của mình để che chắn, không cho Mụ đánh cô nữa. Mụ Trang dù tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì nếu giờ Mụ không kiềm chế được mà phát tiết ra, đến lúc lão chánh sinh về, lại thấy thằng con riêng của mình bầm dập, Mụ cũng khó lòng giải thích. Mụ nguýt dài một tiếng rồi quay lưng, ngoè ngoại cái cặp mông chảy xệ bỏ lên trên nhà. Mấy trái ổi kia Mụ cũng không thèm nhìn lấy một lần. Rõ ràng vừa rồi Mụ chỉ kiếm cái cớ để mà sách nhiễu, hành hạ mình. Bóng dáng của Mụ Trang vừa khuất dạng, cũng là lúc Đào nằm vật ra rũ rượi, người mềm nhũng. Mình hốt hoảng dội bế xốc cô lên, đưa về phòng. Đặt Đào nằm yên trên giường, lúc này cậu mới nhận ra, trên hai cánh tay, rồi từ đầu gối hất xuống của cô, đầu đầu cũng có những vệt bầm tím từ cũ đến mới. Khẳng định chắc chắn một điều là từ trước khi mình bước vào căn nhà này thì Đào cũng đã không ít lần phải hứng chịu những trận đòn roi của những người máu lạnh kia. Siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống nền đất đến trầy trật tứa máu. Mình tự trách mình chỉ là một kẻ vô dụng, phải để cho một cô gái liễu yếu đào tơ đứng ra bảo vệ. Thấy mình lo lắng, quanh ra quẩn vào chăm sóc cho mình. Đào dù vẫn còn đau sau trận đòn, nhưng phần làm kẻ ăn người ở, chỉ nằm nghỉ một lát, cô lại cố gắng gượng dậy làm công việc thường ngày của mình, đồng thời đuổi khéo mình lên nhà. Tôi không sao đâu, cậu hai đừng có bận tâm, cậu lên trên nhà đi, nếu để ông bà thấy chắc tôi bị họ đánh chết mất á. Mình dù không muốn nhưng cũng sợ điều đó xảy ra. Ở đây một thời gian ngắn cũng để cho cậu hiểu được sự chênh lệch giữa địa vị chủ tớ, lòng dạ của những con người trong căn nhà này như thế nào. Cậu gật đầu, nhìn Đào một lần nữa, cảm thấy yên tâm rồi mới rời đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không một ngày nào Minh được sống trong yên bình. Mộ Trang và vợ chồng thằng Trần ngày một quá đáng quá thể. Minh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chỉ có những lúc ở cạnh Đào, Minh mới thực sự cảm thấy thoải mái như những ngày còn ở bên cạnh mẹ của mình. Một buổi tối nọ, khi cả nhà đã ngủ say, Minh nhẹ nhàng trở dậy, ra đến sân giếng. Đúng lúc Đào đang thả gầu múc nước rửa chén bát. Có lẽ sáng giờ cô làm việc khá là vất vả, nên mồ hôi chảy ra đầm đìa. Những lọn tóc bết dính trên khuôn mặt, có khi đến cơm vẫn còn chưa được ăn. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần, kéo từng gào nước lên một cách nặng nhọc. Dây gào in hằn vết đỏ. Mình thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ, múc nước giúp cho Đào. Những việc như này đối với cậu quá quen thuộc. Đào bị bất ngờ trước hành động này, vội xua tay. Cậu hai, cậu lên nhà đi, nếu để ông bắt được á, con sẽ bị trách tội mất. Mình nhìn lên trên một cái, đoạn lên tiếng, khiến cho Đào ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi cả rổ chén bát. Mọi người đều ngủ hết cả rồi, sẽ không có ai thấy đâu. Cậu yên tâm đi, tôi không muốn để cậu phải chịu liên lụy đâu. Cậu hai, cậu biết nói, cậu không phải là người câm. Đào như muốn hét toáng lên cho mọi người cùng biết, nhưng mình đã vội xua tay ngăn lại. Đừng, cậu đừng nói cái gì cả. Hãy để mọi người cứ xem tôi là một kẻ câm đi. Nhưng mà tại sao cậu lại nói chuyện với con? Bởi vì cậu là người bạn duy nhất của tôi ở trong căn nhà này. Tôi không thể giấu cậu mãi được. Đào cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời. Lần đầu tiên, cô được coi như một con người, chứ không phải là con trâu, con chó. Mình thực sự khác xa những con người trong ngôi nhà này, chỉ biết chèn ép, đánh đập, chửi bới, bóc lột người ăn kẻ ở. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc, mà không ngờ rằng từ xa có kẻ đang nghe lén. Kẻ đó chính là thằng Trần. Thằng Trần từ bé cho đến nay được ăn sung mặc sướng, căn bản là Mộ Trang cũng chỉ hạ sinh được mỗi mình gã, chẳng có anh chị em, thành ra gã được cưng chiều. Nay chỉ vì gã không thể sinh được con mà cha của gã đã vội mang một đứa con rơi ở bên ngoài về, chẳng khác nào là giả vào mặt gã một cú đau. Điều này khiến cho gã không hề có chút thiện cảm nào đối với mình, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Gã cho rằng sự có mặt của mình đã phá tan đi cuộc sống cũng như là tiền đồ sau này của gã. Dạo gần đây, gã cũng mới phát hiện ra sự lớn lên một cách đột ngột của Đào. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng không tì vết. Hai trái chanh ngày trước giờ đã trở thành hai quả bưởi căng tràn sức sống. Dòng eo của cô thon gọn, bờ mông tròn trịa. Đã mấy lần thằng Trần nhìn trộm Đào mà nước miếng trên cứ nhễu ra tông tổng. Hai bàn tay đưa về khoảng không phía trước, không ngừng mở ra nhắm lại. Gã nhắm mắt, tưởng tượng như đang được trực tiếp nhào nặn trên cơ thể của một cô gái mới bước vào tuổi xuân thì. Lần này, gã cũng chỉ là trốn con quyền, đi rình nhìn trộm Đào, vô tình lại biết được bí mật của mình. Nhưng gã cũng không có ý định sẽ nói ra. Thằng con rơi này nó muốn giấu, cứ để cho nó giấu. Hơn nữa, mẹ và con của vợ gã đều thuộc loại không biết giữ mồm giữ miệng, rồi lại bù lu bù loa lên cho cả làng, cả tổng biết. Đàn bà là cái thứ không thể tin tưởng được. Nếu để đến tay cha của gã, lão chánh sinh biết, thì vị thế của gã trong cái nhà này sẽ bị lung lay, thậm chí là mất đi tất cả. Thằng Trần nhếch mép cười khẩy. Giỏi lắm, thằng con rơi này. Thì ra là nó không hề bị câm. Còn có tao ở đây, mày đừng có mơ đến gia sản của cái nhà này. Không ngờ mày cũng mưu mô đến vậy. Xích nữa tao cũng cho để cho mày qua mắt. Đúng là trời giúp tao, không để cho mày dắt mũi đến cuối cùng. Còn con Đào, trồng cây rồi cũng đến ngày hái quả rồi ha. Nói đoạn, thằng Trần quay lưng bỏ đi. Trong đầu tràn ngập những ý đồ đen tối đối với một cô gái tuổi mới lớn. Mấy hôm sau, đúng 100 ngày mất của mẹ Minh, lão Chánh Trinh vẫn tỏ ra là một người cha tốt. Lão cùng với Minh lên xe ngựa đi từ sáng sớm trở về quê để cho cậu thắp nén nhang làm tròn đạo hiếu. Mộ Trang và con Quyền tranh thủ cũng dắt díu nhau lên chợ huyện sắm sửa, mua đồ. Thằng Trần ở nhà chè pháo, phê pha khói thuốc. Trong làn khói trắng mơ màng, gã thấy bóng dáng của con Đào đang bê chậu quần áo ra sân giếng để giặt. Quần sắn lên tận bẹn để lộ cặp giò trắng muốt như bông gòn. Chiếc áo nâu sờn dải thấm ướt mồ hôi, ép sát cơ thể, tô lên một đường cong tuyệt mỹ. Nhìn từ xa mà thằng Trần lấy tay lau nước miếng đến ướt đẫm tay áo. Nhìn cảnh xuân sắc này, thằng Trần không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Mắt nó đảo như rang lạc. Từ hôm qua đến giờ, nó không ngừng suy nghĩ kế sách sao cho một mũi tên trúng tới 3 con nhạn. Nó muốn một kế hoạch hoàn hảo, mà lại còn phải thật nhanh, gọn. Chợt hai mắt nó sáng lên, như vừa nghĩ ra cái gì đó. Miệng nó nở một nụ cười gian manh. Nó lẩm bẩm. Không có ai ở nhà. Thật đúng ý trời. Nó nở một nụ cười dâm tặc. Đào ơi, phen này, mày chết với ông. Nó hít thêm một hơi thuốc, thả làn khói phê pha hưởng thụ. Mặt nó sung sướng, cười lên đắc ý mãn nguyện. Chè thuốc no say, thằng Trần cũng rời khỏi nhà. Chẳng rõ là nó đi đâu, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ khổ cho Đào vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì, vẫn vô tư làm những công việc thường ngày của mình. Đêm hôm ấy, sau khi lừa cho con Quyền ngủ say, như chắc chắn nó còn lay lay xem có động tĩnh gì hay không. Lúc tối muốn cho chắc, nó đã lẻn xuống bếp, cho hết gói thuốc ngủ vào trong nồi canh, cho mẹ và con vợ xấu như con cá sấu uống. Nó nhìn con Huyền không hiểu sao ngày xưa lại lấy cái con này làm vợ. Thằng Trần đi xuống nhà ngang, lúc này đám người ở cũng đã ngủ hết rồi. Nồi canh của đám người ở cũng bị nó cho một gói thuốc vào cho dễ hành động. Đi đến bên giường Đào nằm ngủ, thằng Trần nở ra một nụ cười dâm đãng trên cái mặt đầy sẹo rỗ của nó. Cái bản mặt không có lời nào để tả về độ xấu. Mặt vuông như cái bánh chưng, hai mắt híp toàn là lòng trắng, da đen như cái đít nồi, mồm thì như bát mẻ, với đôi môi chả khác gì hai miếng thịt trâu khứa. Thằng Trần dùng sức bế con Đào dậy. Mặc dù Đào cơ thể nhỏ bé mảnh mai, thế nhưng với cái thằng quanh năm chỉ biết chơi bời hút khích thì là cả một vấn đề. Bế Đào ra cái nhà nhỏ nằm lọt trong giường nhà, tách biệt với nhà trên. Thằng Trần đặt Đào xuống nền rơm đã được nó trải sẵn. Nó ngồi vật ra thở hồng hộc như con trâu mới đi cày về. Nhìn lại cơ thể Đào trước mắt, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại sự hân phấn trong người. Nó không vội, dặn cái đèn dầu cho sáng lên để có thể trông rõ hơn. Lấy ra chai rượu sâm quý bắt đầu uống. Là một hớp rượu to, hắn với một tay cởi một cái nút áo. Làn da trắng làm cho nó càng thêm phấn khích. Nhìn gương mặt Đào xinh xắn đang ngủ, Trần không nhịn được, cúi xuống đặt cái bờ môi thâm như thịt trâu của mình lên đôi môi căng bóng đỏ hồng của Đào. Nó nhẩm tính thời gian sau đó lại cười. Từ hôm qua đến giờ, nó không ngừng cười khi nghĩ đến mình sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này. Đến giờ rồi. Đào à, có trách thì trách mày đẹp. Trách cái thằng con rơi kia dám vào cái nhà này tranh gia tài với tao. Trách số phận mày thôi, hả? Sau tràng cười mang dại, thằng Trần giật tung hàng cúc để lộ ra cái yếm Đào bao bọc lấy dùng đồi núi chập trùng. Nó bắt đầu lao vào như con thú dữ, hành hạ thân xác một cô gái đẹp, nhưng số mạng lại rơi vào tay một kẻ ác độc. Trở lại với mình, sau khi thắp nén nhang cho mẹ xong, ngay lập tức lão chánh sinh bắt cậu cùng quay về, không cho lưu lại đây chào hàng xóm lấy một câu. Lão nhân nhượng lắm, sau lời cầu xin của mình mới cho về. Vất vả cũng vì hương quả nhà lão, chứ bằng không đời nào lão đã đói hoài gì đến mình. Đi đến khi quá canh tư mới vào tới đầu làng. Cảm giác phải quay lại ngôi nhà đầy rẫy những áp lực làm cho mình cảm thấy chán nản. Nhiều lúc mình chỉ muốn cùng Đào bỏ đi thật xa, nhưng nghĩ lại đi đâu, về đâu, biết làm gì cho Đào một cuộc sống tốt, nên mình lại nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội. Vừa về tới cổng đã thấy trong sân lập lòe ánh đuốc chiếu sáng cả khoảng sân rộng. Cảm giác gì đó khó tả dấy lên trong lòng mình, như có chuyện chẳng lành. Cánh cổng mở ra, bước vào sân, đập vào mắt mình và ông chánh sinh là lố nhố người. Đám người cầm đuốc đứng dưới sân không thiếu một đứa nào. Trên hiên mụ Trang và vợ chồng thằng Trần đang ngồi trên ghế gỗ, mặt hầm hầm sát khí. Giữa sân là một người con gái, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, quỳ mọp đến rạp cả người xuống. Có tiếng khóc nấc nghẹn phát ra từ cô ấy. Mình á khẩu, trong bụng lắp bắp. Đào, là Đào. Mình không hiểu chuyện gì, tại sao đêm hôm lại bắt Đào quỳ ở đây. Và có vẻ như cô vừa ăn một trận đòn, vì máu đang gỉ ra theo những vết hằn như vết gòi da. Lão chánh sinh quát: có chuyện gì mà đêm hôm rồi còn tụ tập ở đây vậy hả? Mụ Trang dẫu mỏ lên nói: ông xem cái con đĩ này nè, ông không có nhà là nó dám coi tôi không có ra gì. Đêm hôm nó hẹn với cái thằng má mẹ nào chim chuột ngoài cái chòi sau vườn đó. Thằng Trần đi uống rượu về phát hiện ra, thằng kia nó bỏ chạy rồi. Còn cái con đĩ này lúc tôi xuống, nó vẫn còn nằm phơi háng ra ngủ. Ông xem có tức không? Lão chánh sinh mặt đột nhiên biến sắc, bước đến chỗ Đào đang quỳ. Lão nâng cầm Đào lên, rồi bất ngờ dùng tay giả cho cô một cái như trời giáng. Đào ngã giật ra đất, một chiếc răng rơi ra bên ngoài, khóe miệng nhoè nhoét máu. Cái lũ kẻ ăn người ở chúng mày, không biết sợ gia pháp hay sao mà vẫn dám chim chuột trong nhà của ông hả? Nè thì chim chuột nè. Lão chánh sinh như biến thành một con người khác. Lão liên tiếp dùng chân đá vào mặt mũi, vào ngực, vào bụng của Đào, khiến cho cô quằn quại đau đớn, nhưng vẫn cố gắng bò dậy lạy lục, miệng không ngừng gian xin: lạy ông, lạy bà, con không có biết cái gì hết, con không biết thật mà. Mình đứng bên thấy Đào bị đánh đập hành hạ, không chịu nổi liền chạy đến ôm chặt lấy Đào, đưa tay lên xua xua, miệng ú ớ như muốn xin lão chánh hãy dừng tay lại. Mộ Trang ở trên hiên chỉ tay thẳng mặt mà đai nghiến: à, cái con bỏ đời này, mày không biết mà mày tự dưng tuột quần tuột áo nằm tơ hơ ra đó hả? Không phải để làm cái chuyện kia thì là cái gì mà còn chối? Còn thằng Minh, không phải việc của mày, tránh ra xa chỗ khác. Thân phận cậu hai mà suốt ngày kè kè với một con ở, để người ngoài thấy rồi chửi vào mặt chúng tao hả? Mình lắc đầu, nhất quyết không buông. Trong thời gian qua, chỉ có Đào là đối xử tốt với cậu mà không hề tỏ ra khó chịu hay có bất cứ toan tính gì. Hai người cũng đã sớm coi nhau như tri kỷ. Nay thấy Đào bị đánh đập đến thân tàn ma dại, dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng mình cũng thấy như chính mình đang bị tổn thương. Đào cắn môi đến bật cả máu, lắc đầu khóc lóc: đèn trời soi xét, con thề là con không có biết tại sao con lại nằm ở đó nữa. Ông bà tha cho con. Lão chánh sinh cố gắng hết sức gỡ tay mình ra khỏi Đào. Lão co chân đạp thẳng lên đầu Đào, dùng chiếc dép mộc to bản dày dày thật mạnh, khiến cho cô đau đến khóc không thành tiếng. Ông đây đất cần biết, đèn trăng đèn trời gì hết. Thề hả? Có mà thề cá trê chùi ống. Mày có gan làm thì có gan chịu, không trừng trị mày theo gia pháp, để cho chúng mày vẫn mở làm loạn hả? Đảm gia nhân đứng dây quanh nghe vậy liền nổi gai ốc, bởi chúng biết Đào sắp phải nhận lấy hình phạt gì. Không đơn giản chỉ là một trận đòn roi bình thường. Những người ở như mụ Vũ Thị sống lâu năm trong nhà này đã không ít lần phải chứng kiến sự việc tương tự. Họ thầm xót thương cho một cô bé tuổi vừa thanh xuân, sắp bị tước đoạt đi mạng sống bởi những kẻ máu lạnh, ác độc. Thằng Trần dù vẫn còn thấy tiếc, vì chỉ mới được hưởng thụ trên thân xác Đào có một lần, cảm giác vẫn còn thèm thuồng lắm. Nhưng việc bức tử Đào là bước khởi đầu nằm trong kế hoạch của nó, nên nó cũng chẳng mảy may thương xót. Con quyền bấy giờ chỉ vào đám gia nhân, dằn mặt thị quy lên tiếng chỉ thị. Chúng mày vẫn còn đứng đần ra hết cả lũ đó hả? Đem dây thần đến đây, thông dâm với trai, theo gia pháp phải chịu tội treo cổ. Cứ y vậy mà làm. Đám gia nhân không dám làm trái lệnh chủ, vì đối nghịch chính là tự chọn cho mình cái chết. Mình vốn tưởng cùng lắm thì Đào chỉ bị một trận đòn nhừ tử thì mọi chuyện sẽ xong. Lời của thằng Trần khiến cho cậu không thể ngờ được. Chẳng lẽ mạng sống của một người đối với gia đình này lại rẻ mạt đến như thế? Lúc này mình không kiềm chế được cảm xúc. Một lần nữa, cậu chạy đến nâng Đào dậy, đồng thời hét lớn. Không được! Các người có còn là con người nữa hay không? Tại sao lại có thể tàn độc như vậy? Lần đầu tiên nghe được giọng của mình, trừ thằng Trần đã biết ra, ai nấy cũng đều sửng sốt như không tin vào tai mình. Chỉ mới đây thôi, mình vẫn chỉ là một kẻ câm, luôn miệng ú ớ những lời khó hiểu, mà nay có thể nói rành rọt từng câu, từng chữ. Lão chánh sinh trong thoáng chốc liền vui mừng, thậm chí còn chẳng để bụng chuyện bị chính đứa con chửi mình là độc ác bất nhân. Con vừa nói phải không Minh? Nói lần nữa ta nghe xem nào. Hả? Con xin cha, cha tha cho Đào có được không? Minh nhìn lão chánh khẩn khoản xin tha thiết. Nhưng lão nào có phải hạng người có trái tim. Như chợt ngộ ra, lão tối sầm mặt lại, nghiến răng kèn kẹt giận dữ. Mày giỏi lắm, ngay với cả cha đẻ của mày mà mày còn giả câm giả điếc. Nếu không phải vì cái con ranh này thì mày có chịu mở mồm ra hay không? Tao nói rồi, nó có gan làm thì có gan chịu, đừng gian sinh vô ích. Nói xong, lão ra lệnh cho đám gia nhân lôi Đào đi. Một số đứa khác thì tách Minh ra. Nhìn Đào bị chúng nó lôi đi, Minh gào lên bất lực khi bị tới hai thằng lực điền giữ chặt. Không, thả cậu ấy ra, thả cậu ấy ra lũ khốn nạn. Lão chánh tức giận quát lên. Nhốt cậu mày vào phòng cho ông. Mình cứ thế bị lôi đi. Hai con người thân mến nhau giờ bị tách ra mỗi người một hướng. Đào dù bị lôi đi nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Minh không rời. Ánh mắt buồn bã, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng, làm Minh đau đến tận tâm can. Cả hai cứ thế nhìn nhau, nước mắt rơi lã chả, cho đến khi mất dạng, không còn thấy bóng dáng của nhau nữa. Mẹ con nhà con Huyền cau mày nhìn nhau, sau đó kéo nhau về phòng. Ba mẹ con nhà nó không quan tâm đến chuyện đang diễn ra ngoài kia, mặc dù là chuyện một sinh mạng bị tước đoạt. Chúng nó ngồi quanh chiếc bàn. Mộ Trang lên tiếng. Không ngờ cái thằng ranh con này nó lại mưu mô đến như vậy. Giả vờ câm để cho người ta không có đề phòng, để rồi leo lên làm chủ cái nhà này lúc nào không có hay. Mai mà nhân chuyện này phát hiện ra, không thì mẹ con ta bị nó dắt mũi đi lúc nào mà cũng không biết. Con Huyền ngồi bên cũng chỏ cái mỏ giày vào. Phải đó mẹ, thằng này coi bộ hiền, nhưng mà không có đơn giản chút nào đâu. Mình phải nghĩ cách gì thôi. Không thì nó mà làm cha vui á, cha cho nó hết cái gia tài này thì mẹ con ta ra đường mà ở đó. Mụ Trang gật đầu xác nhận. Trần, con mau nghĩ cách đi, không thể để như thế này được. Mẹ không cần lo, chuyện này con có sắp xếp hết rồi. Con Huyền và Mụ Trang nhìn thấy cái mặt đắc ý và gian xảo của thằng Trần cũng ngầm hiểu. Chúng nó nhìn nhau cười lên vui sướng lắm. Bên này mình đau khổ, ngồi thu mình trong góc. Bàn nãy mình còn đập cửa muốn tìm đường ra cứu Đào. Sau một lúc có âm thanh của bà vú buồn bã nói vọng vào rằng là Đào đã chết rồi. Mình lúc này đau khổ đến tột cùng, ngồi thụp xuống khóc lóc như một đứa trẻ. Người mẹ duy nhất bỏ mình đi, để cho cậu vào cái ngôi nhà không có lấy nổi một hơi ấm tình người. Mai mà có Đào, cậu mới có cái để tiếp tục sống. Bây giờ Đào cũng không còn, mình như rơi xuống vực sâu của đau thương. Cánh cửa đột nhiên mở ra, vậy mà lại là thằng Trần. Nó mặt tỏ vẻ thương cảm, đi đến gần, ngồi xuống đối diện, ra vẻ người tốt. Nó nói, có muốn đi nhìn mặt con bé lần cuối không? Anh biết em và nó thương nhau, nhưng mà trong cái nhà này không có ai dám cãi lại lời cha cả, kể cả anh. Anh thường chống lại ông ấy, cũng là muốn phản kháng sự áp bức ông dành cho anh từ bé đến giờ. Mình nghe thế, ngẩng mặt lên nhìn thằng Trần, trong lòng liền có dao động. Thằng Trần biết mình đã đạt được mục đích, liền nói tiếp. Thật ra anh lúc nào cũng chửi bới hạch sách em, là muốn em nhanh chóng rời khỏi cái nhà đầy nguy hiểm này. Em mới về đây nên em không có biết hết được đâu. Nơi đây không có đơn giản như em nghĩ. Anh cũng vì muốn chống đối ông ta nên mới quyết định không có sinh con. Không ngờ ông ta lại dùng mưu hèn kế bẩn để đưa bằng em về được đây. Bao nhiêu lần anh tính nói, nhưng lúc nào cũng có người theo dõi, nên không thể. Ánh mắt mình ngập tràn sự khó hiểu, vội hỏi thằng Trần. Mưu hèn kế bẩn, em không hiểu. Thằng Trần thở dài, ra vẻ ngập ngừng. Ê, thật ra cái chết của mẹ em không phải là một tai nạn, là do... Hai mắt mình trợn lớn, dồ lấy thằng Trần hỏi dồn. Do gì anh? Anh nói cho em biết đi. Thật ra anh muốn giấu kín điều này, nhưng xem ra thì không thể. Thằng Trần lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền. Mình nhận ra ấy là sợi dây chuyền của mẹ mình, rồi chộp lấy ngắm nghía cho thật kỹ. Ánh mắt càng trở nên khó hiểu. Thật ra chuyện là 2 tháng trước, anh có nghe thấy cha và một tên tay chân nói chuyện với nhau. Nói là muốn giết một ai đó, vì người đó không chịu giao ra cái gì á, lại còn hăm dọa bỏ đi xa. Thế là cha lệnh cho giết chết người kia, để đường đường chính chính đưa ai về nhà thì anh không có nghe rõ. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới dở lẽ, thì quá muộn. Cái này anh nhặt được khi xô đẩy với cha vào đúng cái ngày đầu tiên em về đây đó. Mình ngồi phịch xuống nền nhà, gương mặt trở nên phức tạp. Thằng Trần thấy biểu cảm của mình thì nhếch mép lên cười nham hiểm, vì những tính toán của nó đang được đi theo đúng trình tự. Nó giả nhân giả nghĩa, lựa lời an ủi mình thêm vài câu rồi bỏ ra ngoài. Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, mình đứng dậy. Cậu muốn được trông thấy Đào lần cuối. Từ nay âm dương xa cách, cậu sẽ không bao giờ còn được trò chuyện, được trông thấy nụ cười tỏa nắng của Đào nữa. Lững thững bước xuống dưới sân, mình thấy xác của cái Đào được đặt nằm trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt mở trợn trừng trừng, trên cổ tím hằn dấu vết của sợi dây thừng, bờ môi nát bấy, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng trào ra, chảy thành dòng xuống đất. Có lẽ trong lúc đối mặt với cái chết, bị sợi dây thần siết chặt, cô đau đớn đến độ cắn môi bật cả máu. Ông chánh ra lệnh cho mọi người đặt đào ở đây để làm gương cho những người khác. Lấy đó mà làm gương, sớm mai thì mang ra sông ném xuống cho cá ăn. Mình đau đớn khi thấy đến cả người chết rồi mà những con người tàn độc ấy cũng không buông tha. Mình lững thững tiến lại gần, đưa tay khẽ vuốt mắt cho đào. Bà vũ thị ở bên cạnh lắc đầu nói: "Bạn nãy và cùng mấy người nữa đã thử rồi, nhưng không sao khiến cho cô ấy nhắm mắt được, nên đành để như vậy. Cậu hai, cậu cũng đi nghỉ sớm đi, kéo ông bà trông thấy thì lại..." Mình im lặng không đáp. Điều kỳ lạ xảy đến khiến cho bà vũ thị ngạc nhiên đến há hốc mồm. Khi bàn tay của mình vừa khẽ lướt qua thì đôi mắt của đào cũng đồng thời nhắm lại. Dù trước đó bà đã làm đủ mọi cách. Mình cầm hai bàn tay chai sạn, trầy trật những vết bầm tím của đào, đặt ngay ngắn lên bụng, rồi thì thầm: "Cậu yên nghỉ nha, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu." Đoạn mình xoay lưng bỏ lên trên nhà. Bà vũ thị trông theo bóng dáng của cậu mà thở dài. Sống ở đây đã quá nửa đời người, bà cũng đã quá thấu hiểu tính cách của từng con người trong cái nhà này. Bà biết đào phải chết oan ức, nhưng phận làm kẻ ăn người ở, bà không có quyền lên tiếng. Bà nhìn cái xác nằm yên bất động của đào mà sụt sùi trong nước mắt. "Đào ơi, mày sống khôn thác thiên thì về phù hộ cho cậu hai nha con. Cậu là người tốt đó con à." Bà nói xong cũng đứng dậy, lặng lẽ rời đi mà lòng nặng trĩu. Bỗng tên gia nhân xúm lại, khiêng xác đào đặt vào trong một miếng vải cũ rồi bọc kín lại, dùng dây thần buộc chặt thành từng khúc để sớm mai mang ra sông ném. Họ biết ông chánh không cho làm như thế này, nhưng đây là lòng tiếc thương và ân nghĩa cuối cùng muốn dành cho đào. Không nỡ để thân thể của cô phơi bày trong dòng nước lạnh. Suốt 3 ngày qua, kể từ đào mất, mình tự giam mình ở trong phòng, không ăn, không uống, cũng không muốn tiếp xúc với một ai. Lão chánh sinh tức giận ra mặt, vì lão thấy mình coi trọng một con ở hơn cả người thân sinh ra mình. Không chịu đựng nổi, lão sai gia nhân phá cửa xông vào. Lão chỉ tay nghiến răng mà dằn mặt: "Nếu mày không phải là con của tao thì tao đã bóp cổ chết từ lâu rồi. Sướng mà không biết đường sướng hả?" Khuôn mặt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, mình thẫn thờ đáp: "Cho ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình." "Tao lại tưởng mày tiếp tục cầm như hết nữa chứ." Đoạn lão chánh sinh lại ngọt giọng: "Hôm nay cha có hẹn với ông Phú Kiềm được con đi coi mắt. Con gái ông ấy cũng vừa độ cập kê. Cha tính sau hôm nay á thì sang đầu tháng là ngày đẹp, tiện cưới luôn một thể cho nó nhanh." "Con không đi đâu, và con cũng không muốn cưới ai hết." Lão chánh sinh tối sầm mặt. Lão sống từng ấy năm trên đời, bình sinh chưa có kẻ nào dám làm trái lời của lão. "Không đi cũng phải đi. Tao nói một là một, hai là hai. May mà vẫn còn cứng đầu." Đoạn lão nhếch mép cười khẩy: "Tao cho người quật mộ con đào lên, dứt xác cho chó nó gặm." Lão biết có kẻ đã lén vớt xác đào lên chôn sát mép sông, nhưng lão cũng nhắm mắt làm ngơ. Hồng lúc này lấy đào ra để đe dọa mình. Điều này đã nằm sẵn trong dự tính của lão chánh sinh. Nếu không có phải tình cảm đặc biệt, không lý nào đứa con này của lão lại tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền chỉ vì một con ở được. Mình cảm thấy bị tổn thương. Người trước mặt cậu dù là cha ruột của mình, nhưng lại là một con người mất hết nhân tính. Cậu biết ông ta sẽ làm thật, chứ không chỉ nói suông, nếu như cậu vẫn cố chấp không chịu nghe theo. Mình thở dài buông một câu nghe nặng trĩu: Được rồi, con sẽ đi. Lão chánh sinh nghe vậy liền bật cười, vỗ tay đánh đét. Được, thế mới là con trai của ta chứ. Nhanh mặc quần áo vào đi, xe ngựa đang chờ sẵn ở ngoài rồi. Mình nặng nhọc đứng dậy, mặc một bộ quần áo mới, rồi lẻo đẻo theo sau lão chánh sinh ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của hai người dần khuất trên chiếc xe ngựa lọc cọc, chạy trên đường, thằng Trần chống tay vào cột nhà, nhếch mép cười khẩy. Cha ơi cha, để rồi xem, thằng con rơi con dãi ấy, nó có chịu nghe lời cha được mãi hay không? Sau một canh giờ, xe ngựa dừng trước một cơ ngơi rộng lớn, cổng gỗ lim to bản chắc chắn. Chỉ nhìn qua cũng biết độ giàu có của chủ nhân căn nhà này, án chừng cũng chẳng thua kém gì so với lão chánh sinh. Đám gia nhân bên trong dường như cũng được chủ báo trước, chỉ cần trông thấy lão chánh sinh và lập tức mở cổng tiếp đón, mời lão lên trên nhà. Mình đi theo sau lão chánh mà mặc như vô hồn, từng bước đi chậm rãi, khiến lão sốt hết cả ruột, phải kéo lấy tay cậu mà lôi tuột đi. Phú Kim đã đứng sẵn ở hiên nhà tiếp đón, chắp tay cúi chào lão sinh một cách cung kính, nghiêng mình mời lão vào trong nhà. Lúc mình đi qua, ông ta khẽ liếc nhìn, trông thấy mặt mũi cậu sáng sủa, ông ta gật đầu, miệng nở một nụ cười, xem chừng ưng ý lắm. Phú Kim là một trong những phú hào giàu nhất cái vùng này, đất đai ruộng nương rộng bạc ngàn, thẳng cánh cò bay. Con mẹ bay mỏi chết đến nơi, thì con tiếp tục cũng lăn quay ra vì mệt. Gia nhân trong nhà đông như kiến, tiền bạc đếm mỏi tay cũng không hết. Ấy thế nhưng, Phú Kim có cố gắng mãi, cũng chỉ sinh được mỗi một nụn con gái. Giờ cũng đến tuổi trưởng thành, nếu như không muốn nói là quá lứa. Thành ra, ông cũng muốn lựa chọn cho con gái mình một nơi môn đăng hộ đối, được yên bề gia thất. Thà là dâng hết cho nhà lão chánh sinh, còn hơn để gia sản của ông lọt vào tay mấy thằng cùng đinh mạt giận. Suy cho cùng, thì cũng là do được lão chánh sinh nâng đỡ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nhiều lần. Thế nên Phú Kim mới có được như ngày hôm nay. Rót một tuần trà, Phú Kim quay mặt gọi với vào trong. Con Liễu, mày làm cái gì trong đó mà lâu thế hả? Ra đây nhanh không thì báo, để ông chánh với cậu phải chờ như thế này à? Có tiếng từ trong vọng ra đáp lại, cái giọng chua len loét, chỉ nghe thôi cũng thấy khó ưa. Biết rồi, làm cái gì mà cha cứ sồn sồn lên thế? Không nhanh thì cũng phải từ từ chứ. Phú Kim bất lực với đứa con gái. Ông quay sang nhìn lão chánh sinh cười gượng, tỏ vẻ ái ngại. Lão chánh sinh xua tay. Thôi không có sao. Cứ để con nó tự nhiên đi. Không có phải vội. Không phải vội. Trước sau gì thì hai ta cũng là người một nhà mà. Phú Kim nghe vậy thì cảm thấy vinh hạnh lắm. Ông khoan khoái nhét đầy thuốc lào vào mỏ điếu, châm lửa bập bập mấy cái, rồi đóng một hơi thật căng, ngã người ra thành ghế, miệng nhả khói trắng cuồn cuộn. Ông mới nói, cảm ơn ông chánh đã để mắt tới đứa con gái nhà con. Có điều con chỉ sợ. Nói đến đây, Phú Kim nhìn mình rồi ngập ngừng. Đang tính nói nốt thì con Liễu từ trong nhà quỳnh quịch chạy ra, cảm giác như con trâu con bò đang chạy rung chuyển cả nền nhà. Nó giãy giậm đánh quỳnh một cái, rồi vỗ lên vai Phú Kim. Con ra đây nè cha. Trời ơi, cha ơi, đây có phải là chồng tương lai của con không? Trời ơi, trông dễ thương quá đi à. Con Liễu trông thấy mình mà đã như bị ăn phải bả. Nó lập tức đưa bàn tay to ngang cái mặt của Phú Kim lên miệng, cắn ngón tay út thẹn thùng, người ngúng quẩy như con đuôn dừa. Đành rằng con Liễu đẹp thì cảnh tượng ấy sẽ rất đáng yêu, không một chàng trai nào có thể rời mắt được. Nhưng đập vào mắt lão chánh sinh và Minh là một đứa con gái xấu xí, mặt đã vuông lại còn đen thui như cái đít nồi, chân tay thì thô kệch, người béo như con lợn, đã vậy lại còn là một đứa vô duyên hết phần người khác. hàm răng trên khắp khiển nhô hẳn ra bên ngoài đến cả tấc. Cái loại này mà cho đi lột vỏ dừa thì khỏi cần dùng dao. Hai bờ môi dày sụ như hai tảng thịt lại thâm xì thâm xịt, xẻo ra chắc được cả lạng thịt. Cái mũi thì to bè, mông đỏ mông đen nổi chi chích, tóc tai xoăn tít, khô cứng, lại còn dằn khè như đuôi bò. Dần trắng vô ra, tô điểm cho hai con mắt lươn đã bé lại càng bé hơn. Nếu xét về độ tuổi, qua vẻ bề ngoài, dù nó có đang khoác lên người bộ quần áo đẹp đến đâu, con liễu này phải làm mẹ ông Phú Kim mới là hợp lẽ. Lão Chánh Sinh cười đến méo sệt. Lão nghe đồn con gái Phú Kim xấu, giờ mới được thấy tận mắt, không ngờ lại xấu đến mức đó. Nó làm cho lão suýt chút nữa thì nôn mẹ nó ra nhà. Ấy thế nhưng căn bản lão có ở với con liễu đâu. Giả như có rước nó về làm dâu, lão tránh mặt để khỏi phải trông thấy là được. Chứ trong cái mặt như thế kia, lão sao nuốt cơm cho nổi. Lão Chánh Sinh vỗ vai mình, đẩy cậu đi. Kìa con, ra mà làm quen với em nó đi chứ. Trước sau gì thì hai đứa cũng thành vợ thành chồng mà. Mình cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt ống quần. Cậu cũng không dám nhìn cái bộ dáng xấu xí của con liễu thêm một lần nào nữa. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng thật sự trước mắt là nó xấu cả người lẫn nết. Thật sự là không có một chút tình cảm nào. Vậy mà cha của cậu không thèm đói hoài đến, cũng không thèm hỏi ý kiến của cậu, đã chắc như đinh đóng cột rằng cậu và con liễu sẽ thành vợ chồng. Con liễu dậm chân bành bạch rồi ra vẻ ngại ngùng. Kìa cha, người ta là con gái mà. Nói rồi nó che mặt chạy ra sân. Chạy được một đoạn, nó còn dừng lại ngoảnh mặt lại nhìn một cái e thẹn, rồi lại cười hí hí mà chạy đi. Mình cùng lão Chánh Sinh nhìn thấy cảnh này cũng muốn thổ huyết với cái con này. Sau khi từ nhà Phú Kim trở ra, trên đường về, lão Sinh nói rất nhiều với mình. Rằng thì là nhà ấy môn đăng hộ đối, rằng thì là mà giúp gia tộc ta càng thêm hưng vượng, rồi rằng thì là mà con bé ấy nó to béo như thế thì mới mắng đẻ. Trong đầu mình lúc này nào có nghe được những chuyện lão nói. Lúc nào hình bóng của Đào cũng lảng vảng trong đầu, càng mình thêm dằn vặt đau khổ. Về đến nhà, mình lại giam mình trong căn phòng nhỏ, lấy chiếc dây chuyền của mẹ ra, mình lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc ấy, thằng Trần lại bước vào. Mấy ngày nay nó cứ rảnh ràng là lại sang tỉ tê, nói cho mình đỡ buồn. Vừa đi sang nhà con liễu phải không? Sao anh biết à? Sao lại không? Cha đưa em về đây cốt chủ yếu là muốn em lấy con gái nhà ông ta. Rồi thì gia sản của cái vùng này đều nằm trong tay của ông ta. Rồi thứ hơn ấy nữa chính là muốn em sinh ra một đứa cháu cho ông ta nói dõi tông đường. Nếu như sinh con trai. Nếu mà như sinh con trai thì không sao, em còn được sống yên ổn. Nếu là sinh con gái á, thì cơ hội nhìn mặt con em cũng không có đâu. Nói rồi thằng Trần thở dài, nhìn ra sân, đoạn nói tiếp. Hồi trước anh cũng từng yêu một người. Cô ấy không có môn đăng hộ đối gì cả, chỉ là một người bình thường thôi. Cả hai có với nhau một đứa con. Cha biết điều đó, ông rất là tức giận, nhưng không làm gì. Cho đến khi cô ấy sinh ra một đứa con, anh còn chẳng nhìn thấy mặt mẹ con cô ấy một lần nào nữa. Mình mở tròn đôi mắt, như không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Nhưng chuyện ép hôn sáng nay là chứng cứ rõ rành rành, không thể chối cãi được. Cha của cậu, lão Chánh Sinh, chỉ vì tiền tài vật chất mà nhẫn tâm đánh đổi lấy hạnh phúc của chính con trai mình. Thằng Trần liếc qua, thấy khuôn mặt đầy rẫy cảm xúc khó tả của mình, cho thấy những lời của nó đang có tác dụng. Quả không uổng công mấy ngày nó đã phải nhẫn nhịn chịu đựng. Dù ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn phải cố mà nhìn cái bản mặt của mình với vẻ thân thiện, đồng cảm. Đoạn nó nói tiếp. Cha vốn là như vậy đó, chỉ khổ cho anh em mình. Tuy là con nhưng chẳng khác nào là con tốt trong bàn cờ. Mặc cho cha điều khiển, không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Thằng Trần nói đến đây liền thở dài một tiếng, nghe đến não nề. Nó đặt tay lên vai mình. Thôi, cũng không có còn sớm nữa. Vừa đi xa về chắc em cũng mệt. Nghỉ ngơi đi nghe, đừng có suy nghĩ nhiều. Thấy mình không có phản ứng gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Mười đầu ngón tay bó chặt lấy thành giường. Thằng Trần xoay người rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Kế hoạch nó vạch ra xem như đã thành công phần nữa. Nửa còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Gia sản của cái nhà này đừng hòng giục khỏi tay của nó. Trong căn phòng trống, bây giờ chỉ còn lại mình với những dòng suy nghĩ đang xen. Cha của cậu thật sự chỉ đang muốn lợi dụng cậu để thu lợi cho bản thân. Vì điều này mà ông ta có thể làm ra tất cả mọi chuyện trái với lương tâm đạo lý làm người. Nhớ lại những lời của thằng Trần nói, mình càng thêm khẳng định chính cha của cậu đã cho người giết hại mẹ để bước đầu có thể đường đường chính chính mà đưa cậu về nhà phục vụ cho mục đích của ông ta. Nước mắt đã rơi từ lúc nào, cậu lôi sợi dây chuyền của mẹ ra, nhìn rồi nắm chặt trong tay mà khóc nghẹn. Mẹ, mẹ ơi, con phải làm sao đây? Mình khóc đến sưng cả mắt. Sau một hồi vì thấm mệt, cậu nằm lăn ra ngủ mê mệt, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Thậm chí bà vú thị gõ cửa mang cơm vào đến phòng lúc nào cũng không hay. Trong giấc mơ, mình thấy có hình bóng một người phụ nữ đứng từ xa đang nhìn về phía cậu. Bộ quần áo trên người trông rất đổi quen thuộc. Âm thanh cất lên nghe vang vọng xa xăm, nhưng lại khiến cho mình như sững lại. Minh ơi, rời khỏi đây đi con. Nghe lời mẹ, rời khỏi đây đi con. Trong khoảnh khắc, mình nhận ra đó chính là người mẹ đã quá cố của mình. Cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Mình hét lên, đôi chân như muốn bay lên khỏi mặt đất. Cậu gắng sức chạy thật nhanh đến nơi mẹ đang đứng. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì dường như cậu vẫn chỉ đang chạy tại chỗ. Khoảng cách giữa cậu và mẹ không hề thay đổi. Hình bóng của mẹ cậu mờ dần, liên tục nhắc đi nhắc lại. Nơi này con không thể ở lại. Rời khỏi đây, rời khỏi đây đi con. Không, mẹ, mẹ đừng đi. Bóng hình của mẹ biến mất trong màn đêm đen nghịch. Mình còn đang đứng ngơ ra chưa biết phải làm gì, hai dòng lệ nóng bất giác tuôn rơi. Bỗng một tiếng nói thân quen khác lại vọng ngay phía sau lưng. Cậu hai, cậu hai ơi. Mình giật mình quay phắt nhìn lại. Đứng đó là một người con gái, tóc tai rối bời, đầu cúi xuống đất, dáng vẻ tiều tụy đáng thương, trong bộ quần áo giá chằng giá đục. Mình ngẩn người, cậu nhận ra không ai khác, chính là Đào. Đào, là Đào phải không? Cậu hai, là tôi đây. Tiếng nói quen thuộc của Đào vang lên, âm vang ma mị có chút xa, chút gần. Mình mừng rỡ, muốn chạy đến ôm Đào, nhưng vẫn là thứ sức mạnh nào đó không để cho cậu có thể di chuyển được. Cậu hai, cậu hai trả thù cho tôi. Tôi chết oan lắm cậu ơi. Trả thù cho tôi, trả thù cho tôi. Sự tức giận trong tiếng nói cất lên làm mình ớn lạnh. Bất giác Đào ngẩng mặt lên, hai cặp mắt đen sì không có lòng trắng nhìn xoáy sâu vào mình, đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Gương mặt tím tái bầm dập, không có chút sức sống. Đôi môi đỏ thắm ngày nào giờ đây trắng bần bật. Từ khóe miệng, dòng máu đen hôi đang chảy ra nhễu nhão xuống cổ và chiếc áo như bị ướt bó sát vào cơ thể. Mình giật mình đánh thót một cái khi trông thấy cảnh ấy. Tiếng cười the thé từ miệng Đào phát ra sau đó. Toàn thân cô cũng lùi dần, mất hút vào tàn cây tối phía sau. đau, đau, đau. Trả thù cho tôi, tôi chết quang, tôi chết quang lắm. Minh giật mình bật dậy, trống ngực đập thình thịch, mồ hôi giả ra như tắm. Khung cảnh xung quanh chỉ là màn đêm tĩnh lặng. Có cơn gió hiu hiu vừa thổi qua khe cửa sổ, khiến toàn thân cậu ấn lạnh. Mẹ của cậu một lần nữa lại về, bảo cậu rời khỏi nơi này. Nhưng dường như có điều gì đó khiến cho bà không thể nói ra lý do. Người mẹ yêu quý đã hai lần xuất hiện trong giấc mơ, nhưng lại chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cả hai lần, bà đều đứng ngoài cổng không vào bên trong. Nhưng lần này Đào cũng hiện về. Một người bảo cậu rời khỏi đây, một người lại muốn cậu báo thù. Như thế này là thế nào? Càng nhớ đến mẹ của mình, mình càng thêm căm thù lão chánh sinh. Đáng lẽ ra, cậu và mẹ đã có một cuộc sống yên ổn. Tuy nghèo khó, nhưng lúc nào cũng ngập tràn tình thương, tiếng cười. Chính lão chánh sinh, cha của cậu đã xen ngang vào, nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả. Sự căm thù dâng lên đỉnh điểm. Mình muốn trả thù cho mẹ của mình, muốn lão chánh sinh phải đền tội vì những gì đã gây ra đối với mẹ con cậu và với cả Đào, người mà cậu chỉ vừa mới quen nhưng trong lòng đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Cầm theo con dao nhọn lúc nào cũng để trên đầu giường, mình bước xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra bên ngoài, tìm đến phòng của lão chánh sinh. Lúc này cậu không còn quan tâm đến chuyện con giết cha là phạm vào tội đại nghịch bất đạo, phải trừng trị theo quốc pháp nữa. Cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đang chạy ở trong đầu: trả thù. Thằng Trần dường như đợi ở bên ngoài đã lâu, thấy mình trở ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, còn vào phản chiếu ánh trăng sáng loáng, nó vội nép người vào sau cột nhà, lén đưa mắt nhìn theo bóng dáng của mình. Nó hừ lên một tiếng rồi nhếch mép cười. Cha ơi cha, cha có chết cũng là chết trong tay đứa con rơi con dãi của cha thôi. Cha đừng có trách con. Ai bảo cha có hai người con không chung dòng máu làm cái gì? Đoạn thằng Trần rón rén bám sát theo mình. Nó muốn được tận mắt bắt trọn được khoảnh khắc con dao trong tay mình thấm đẫm máu của chính cha ruột của mình. Khi ấy nó sẽ chẳng còn phải buông những lời lẽ giả tạo với mình nữa, mà sẽ lập tức chạy đi báo quan, tống cổ mình vào ngục. Gia tài này nó nghiễm nhiên được thừa kế, mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai con nhạn. Càng nghĩ đến cảnh tượng ấy mà thằng Trần sung sướng cười không khép nổi miệng. Lúc này mình đã đứng trước cửa phòng của chánh sinh. Từ trong vẫn không ngừng vang lên tiếng ngáy như mọt kéo gỗ đến khó chịu. Mình đưa tay lên, định đẩy cửa vào, hai mắt vằn lên những tia máu bởi sợ căm hận. Thì bỗng bên tai lại có một giọng nói ngăn lại. Cậu hai, dừng lại đi, chưa đến lúc đâu. Cậu hai. Lời nói này như kéo mình ra khỏi sự chi phối của lý trí. Lửa hận thù đang sục sôi như bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu giật mình đưa mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm. Giọng nói này. Ánh mắt của mình dừng lại ở cuối dãy nhà, nơi cậu đang đứng chỉ hơn chục bước chân. Có một thân ảnh mập mờ như sương khói, bộ quần áo bà ba nâu chằng chịt những vết khâu giá. Mình lắp bắp mãi mới thành tiếng. Đào, là cậu phải không? Thân ảnh kia chỉ gật đầu một cái không đáp, khóe miệng nở một nụ cười thân quen, rồi từ từ tiến vào trong giường. Mình cũng vội vã đuổi theo sau. Thằng Trần nãy giờ rình rập, chỉ biết nín thở chờ đợi, mũi đốt sưng dù chân cũng không dám kêu, cứ ngỡ chắc chắn nó sẽ sắp được chứng kiến một thảm cảnh xảy ra. Vậy mà chẳng hiểu làm sao, mình đã đi đến cửa phòng lão chánh sinh, còn dừng lại. Miệng thì thầm một mình những gì không rõ, rồi còn bỏ đi chỗ khác. Thằng Trần dù tức lắm, chỉ còn chút xíu nữa thôi, kế hoạch của nó đã hoàn thành mỹ mãn. Nhưng giờ thành ra thế này, nó cũng phải chấp nhận, không thể ra mặt được. Nó bấm bụng bám theo xem rốt cuộc mình đang có ý định gì. Đứng nép sau một gốc cây, thằng Trần thấy Minh đang đứng đó lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thằng Trần tức tối nhổ nước bọt đánh toẹt xuống đất. Tốn bao nước bọt, hóa ra mày chỉ là một đứa bị điên nửa mùa. Đừng tưởng ông đây chịu thua, còn lâu nha. Nói rồi thằng Trần hậm hực bỏ lên trên nhà. Thua kèo này ta bày kèo khác. Trên đời này nó đã muốn cái gì là phải có cho bằng được, dù có phải dùng bất kể thủ đoạn hèn hạ nào. Mình kề theo bóng dáng mờ ảo kia ra đến đây, chỉ thấy một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên cành cây. Tán cây cũng đang đung đưa theo gió lao xao, rì rào. Mình cất tiếng gọi như tìm kiếm. Đào! Đào ơi! Đào ơi Đào! Tiếng gọi gấp gáp vang lên. Mong sao bóng dáng và tiếng nói ban nãy đúng là của Đào. Gọi một hồi lâu cũng không thấy gì. Mắt mình lại nhòe đi vì lệ. Cậu biết rằng Đào đã chết. Chính cậu là người vuốt mắt cho Đào. Làm sao bây giờ cô ấy có thể sống lại được? Một trận âm phong lạnh lẽo từ đâu thổi ù ù đến, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Mình phải che mặt đi tránh né, không để cho cát bụi bay vào mắt. Trận gió đi qua, một tiếng nói vang lên. Cậu hai, tôi đây cậu hai. Mình đảo mắt nhìn, trông thấy một người đang bị trồng vào sợi dây thừng treo lơ lửng. Thân mình không ngừng đung đưa qua lại. Mình sợ hãi ngồi xuống đất, mồm mấp máy không nói nên lời khi bóng dáng kia bị gió làm cho xoay người lại phía cậu. Cảnh đêm qua lại tái hiện trước cậu. Gương mặt kia hệt như giấc mơ đêm qua mình đã mơ thấy. Nhưng bây giờ nó khủng bố hơn gấp trăm lần. Cậu hai, đừng có sợ, là tôi đây mà. Mình hai mắt lạc thần nhìn chằm chằm người phía trước, nhưng cậu biết đó không phải là người. Đào, là Đào phải không? Bóng dáng kia đang đù đưa, đầu bị trồng vào trong cái thòng lọng, thoáng một cái đã đứng trước mặt mình. Dí cái gương mặt kinh dị sát vào mặt cậu làm mình rung lên bần bật. Cậu hai, mới có mấy ngày cậu quên tôi rồi sao? Mình hít lấy một làn hơi, cố gắng trấn tĩnh, vì mình biết oan hồn của Đào không có ý hại cậu. Đúng là Đào rồi. Mình còn chưa kịp nói gì thì bị Đào chặn lại. Cậu hai, cậu có thương tôi không? Cậu thương tôi thì cậu báo thù cho tôi đi cậu hai. Đào nói đi, là ai đã hại Đào? Tôi sẽ giết kẻ đó. Minh Dùng đứng dậy, hai mắt căm hận nói chắc nịch. Cậu nghe tôi nói đây nè, căn nhà này chả có một ai tốt đẹp cả. Xưa nay hại chết biết bao nhiêu người vô tội, nhưng không ai làm gì được chúng nó cả. Bây giờ cậu giúp tôi làm thế này. Đôi mắt Đào từ đen dần đổi qua đỏ, một màu đỏ như máu. Mình biết Đào căm hận người nhà này đến tận xương tận tủy, đến cả mình cũng hận. Nghe kỹ từng lời Đào nói, mình ghi nhớ gật đầu biểu thị là đã hiểu. Mọi chuyện tàn ác của những con người trong nhà này bây giờ chính thức đã đến lúc trả giá. Sáng hôm sau, mình vui vẻ lạ thường, chủ động đi ra ngoài chào hỏi cả nhà mụ Trang và lão chánh sinh. Thằng Trần hết sức bất ngờ, không lẽ thằng này nó bị điên thật rồi. Vậy thì kế hoạch của nó xem ra phải xây dựng lại từ đầu. Nghĩ tới đây làm cho nó không khỏi tức tối. Sau bữa ăn sáng, thằng Trần hôm nay phải đi xuống giữa lúa xem mấy công bốc lúa. Không thì chúng nó thấy không có người lại lười biếng. Mình chủ động xin đi theo, làm lão chánh sinh vui vẻ. Trần, dẫn nó đi đi con, cho nó làm quen dần với việc trong nhà đi. Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đúng không? Mình cười đáp ngoan ngoãn. Dân thưa cha. Thằng Trần nghe thế thì tức lắm, nhưng nó phải nhịn để còn tính cho đại sự. Đi xuống tới nơi, mình lăng xăng làm việc, làm cho thằng Trần ngứa mắt. Trong đầu nó chợt nảy ra một ý định, làm hai mắt nó sáng rực. Mình nè, lát nữa thuyền chở thóc đi giao, em có muốn đi theo cho biết chỗ nhà mình buôn bán không? Ừ, dạ được, anh cho em theo với. Ừ, một lát bốc xong thì cùng đi, dưới đó nhiều cái hay lắm. Mình cười dân dạ, ngồi xem thằng Trần ghi chép sổ sách. Sau vài giờ trôi qua, tất cả số thóc đã được chất lên trên thuyền. Mình cùng thằng Trần cũng tiến lên, đứng trên bon thuyền ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ sông. Đoạn đi đến một ngã ba sông, nơi đây nước chảy xiết. Lòng sông sâu thấy đáy, nước đục ngầu cuồn cuộn, nhấn chìm cả những đám lục bình đang trôi ở xoáy nước. Trần giả bộ chỉ tay về một hướng. Mình, nhìn bên kia kìa, bên đó có cái cây đẹp chưa kìa. Mình đang vui vẻ ngồi ngắm nhìn hai bên, nghe thằng Trần nói, liền đứng dậy, tiến sát lại mạn thuyền nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Đâu anh? Ở đâu ạ? Trần đánh mắt nhìn quanh, thấy không có con thuyền nào qua lại. Đám người làm thì ngồi hết phía sau, những bao thóc lớn chất đóng cao không thấy được bên này. Thằng Trần lùi lại một bước, tài vẫn chỉ mồm vẫn không ngừng nói. Bên kia kìa, đó đó, kìa. Tay còn lại đưa ra, đẩy mạnh một cái. Mình không có chút phòng bị nào. Cậu cũng không thể ngờ được rằng thằng Trần dám ra tay với cậu giữa ban ngày ban mặt. Một tiếng, mặt sông sủi bọt trắng xóa, nước giăng tung tóe lên tận mạn thuyền. Dòng nước chảy xiết nhanh chóng ôm trọn lấy mình, như muốn nhấn chìm cậu xuống dưới đáy sông lạnh lẽo. Mình dùng dãy, tay chân khua khoáng loạn xạ, hết ngồi lên rồi lại thụp xuống. Có lẽ đã phải uống no một bụng nước. Biểu hiện của cậu trông giống như một người không biết bơi, đang bị đuối nước. Nếu không được người cứu, thì chỉ có con đường chết thôi. Mình cố gắng ngồi lên, giãy tay kêu cứu. Nhưng giọng của cậu bị át đi bởi cơn gió lớn đang thổi phần phật vào cánh buồm. Đám người làm ở phía sau phần gì mệt mỏi sau buổi làm, phần gì mải mê với những câu chuyện phiếm gian dở, nên chẳng ai nghe thấy hay biết việc mình bị rơi xuống sông. Giọng của mình cứ thế lạc dần, âm thanh ngắt quãng, xen kẽ với tiếng ọc ọc do sặc nước. Cậu cố đưa tay lên dãy, hòng vớt vát lại phần nào nhân tính của thằng Trần. Anh Trần, cứu em, cứu tôi với. Thế nhưng thằng Trần bỏ ngoài tai những lời kêu cứu của mình. Nó biểu hiện rõ là một kẻ máu lạnh, không còn tính người. Lương tâm của nó có lẽ đã dứt cho chó gặm từ đời nào rồi. Đứng khoanh tay trông thấy cảnh mình dần dần kiệt sức chết đuối, mà trong lòng thằng Trần đầy hả hê, thích thú. Nó ngồi xuống để được thấy cảnh tượng này được rõ ràng hơn, rồi lắc đầu mà cười. Kêu nữa đi, kêu to lên, không ai nghe thấy mày đâu. Nếu mày không xuất hiện tranh giành gia tài với tao, thì kết cục đã không như thế này. Vĩnh biệt nhé em trai. Không biết mình có đủ tỉnh táo để nghe những lời này của thằng Trần hay không. Nhưng sau một hồi dùng dãy, mình cũng đã kiệt sức. Cơ thể nặng trịch của cậu bị kéo dần xuống đáy sông, bong bóng khí sủi lên ùng ục. Trên mặt sông lúc này chỉ còn trông thấy duy nhất cánh tay đang chấp chới của mình, nhưng rồi cuối cùng cũng chìm trong dòng nước lạnh. Thằng Trần đợi cho mặt sông trở nên phẳng lặng, không còn một gợn tâm, dám chắc mình đã chết, mới giả bộ hốt hoảng la lên. Chúng mày đâu? Cậu hai ngã xuống sông rồi, mau mau cứu người! Đám người làm nghe vậy vội vã chạy lên trên, mặt mỗi đứa nào cũng xanh như tàu lá. Cậu hai của chúng mới đến đây buổi đầu mà đã xảy ra chuyện. Nếu lỡ có mệnh hệ gì thì lão chánh sinh đem dặn cổ hết cả lũ. Theo cánh tay thằng Trần chỉ, cả đám chẳng kịp cởi quần áo, cứ vậy nhảy luôn xuống sông, ngập lặng để tìm cứu cậu hai. Sông sâu nước lớn như này, chúng biết sải chân rơi xuống sông là dạng phần nguy hiểm. Càng mất nhiều thời gian thì cơ hội sống sót càng trở nên mong manh. Sau nửa canh giờ tìm kiếm mà không thấy tâm tích gì, hy vọng có thể cứu được mình cũng đã hết. Rơi xuống nước chừng đó thời gian, đến thánh nhân cũng không sống nổi. Thằng Trần đoán xác của mình đã bị nước cuốn trôi, khỏi tìm kiếm thêm cho mất thời giờ, nên nó lệnh cho đám người làm trên thuyền trở về báo tin cho lão chánh sinh. Nó còn cẩn thận căn dặn, nhất nhất là phải nói cậu hai nhảy sông tự tử, đứa nào cố ý làm trái, coi chừng cái mạng không được bảo toàn. Đám người làm tuyệt nhiên chỉ biết dân dạ mà tuân theo sự sai bảo. Sinh mạng thì chỉ có một, chúng không dám đem ra để mà đùa giỡn. Trời đổ về chiều muộn, thằng Trừng sau khi trở về đem hết chuyện ra nói, đám người làm cũng gật gù phụ họa theo, như thể chính chúng tận mắt trông thấy mình nhảy sông tự tử vậy. Lão Chánh khi nghe xong, mắt không hề nhỏ một giọt lệ, cũng không lấy gì làm thương xót cho đứa con. Lão cũng không có ý định làm đám tang cho đứa con xấu số. Giữa sân đèn đuốc sáng rực, lão cầm roi mây quật chan chát vào đám người làm, mặt đỏ bừng tức giận mà gầm lên. Tiền sư cái lũ ăn hại chúng mày, nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo của tao. Nó tự tử mà chúng mày chỉ biết chống mắt ra nhìn hả? Chúng mày có biết bao nhiêu công sức của ông mấy tháng nay coi như đổ sông đổ bể rồi hay không? Đám người làm bị lão đánh cho đến bầm dập, trên người lằn lên những vết roi đang tứa máu, miệng không ngừng gian xin. Ông ơi ông, con lại ông tha cho con à. Tha cho chúng mày, rồi tiền của tao nó có về được với tao không hả? Này thì tha này, tha này. Vừa nói, lão vừa đánh mạnh tay hơn, đến nỗi chiếc roi mây trên tay lão nát bươm vẫn chưa chịu dừng. Thằng Trần cũng không có ý can ngăn, mặc cho lão đánh đám người làm cho đến khi nào lão mệt, thở ra đằng hai tay mới tiến đến nói. Chà, cái thằng con ấy quan trọng đến với cha đến thế sao? Không phải gia đình ta như trước nay vẫn hay hơn sao? Cha vẫn còn có con mà. Lão sinh trợn mắt nhìn. Cái thứ không đẻ được như mày thì im mẹ nó mồm đi. Tao đã mất bao công dàn xếp mới đưa được nó về để một công mà đôi việc. Vừa có cháu bế, lại vừa chiếm được cả gia tài nhà thằng Phú Kim. Miếng ăn sắp dâng lên mồm rồi còn rớt ra. Hỏi có tức không kìa chứ? Thằng Trần bị xoáy vào đúng chỗ đau không đẻ được con. Cục tức dâng lên đến tận họng mà vẫn phải cố nuốt lại vào trong. Quan trọng nhất là nó đã trừ được cái gai. Từ nay cũng không cần phải lo lắng về việc phân chia tài sản nữa. Còn chuyện của lão chánh sinh, lão dày công khổ cực để mưu đồ chiếm đoạt gia sản nhà Phú Kim như thế nào, nó cũng không cần biết. Vậy cha cứ ở đó mà ôm cái cục tức đó đi nha. Còn đi ngủ. Nói xong thằng Trần đi thẳng vào trong nhà, cũng không buồn để ý xem lão chánh sinh phản ứng ra sao. Nằm kê cao gối, mắt nhắm lại mà trong lòng dâng lên cảm giác lần lần sung sướng. Chẳng mấy chốc, thằng Trần đã ngủ ngái kho kho. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi thằng Minh về cái nhà này. Vừa sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh ngọn tre, thằng Trần đã mò ra khỏi nhà, rủ mấy đám bạn bè đi rượu chè, bù khú mãi cho tới tận tối mịt mới mò về. Trên con đường đất gồ ghề chỗ lồi chỗ lõm, hai bên là những cánh đồng rộng mênh mông. Thằng Trần siêu dẻo bước đi, mặt mũi đỏ gay, mồm thở ra sặc mùi rượu. Mấy lần suýt nữa thì lộn cổ xuống mấy hào nước. Chợt đằng trước mặt thằng Trần, tự dưng xuất hiện một cái bóng, chẳng rõ người hay ma, từ đầu đến chân trắng toát, xen kẽ với những dàn đèn ngang dọc chéo lẫn lộn. Cái bóng liên tục thoát ẩn thoát hiện trong cái khung cảnh mờ tối, làm cho nó giật mình, dụi mắt đến mấy lần để nhìn cho kỹ. Ấy thế nhưng Trận rượu khiến cho đầu óc nó ong ong, đau như búa bổ, hai con mắt hoa lên. Thằng Trần ôm đầu lắc đến mấy lần, rồi lại nhìn về phía cái bóng trắng. Nó chỉ tay, chân đứng không vững, miệng lè nhè. Mẹ kiếp, cái đứa bỏ mẹ nào kia mà trông quen như thế nhỉ? Nói rồi thằng Trần cũng mặc kệ, không để tâm đến nữa, tiếp tục xiêu dẹo trên con đường trở về nhà. Càng đi tới, nó càng cảm thấy cái bóng trắng kia trông quen lắm, dường như là đã gặp ở đâu. Nhất là cái bóng trắng này vẫn đứng nguyên vị, như đang chờ đợi ai đó đến. Thằng Trần lúc tới gần cái bóng trắng, tự dưng nó cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh buốt lùa vào chiếc áo, thả phanh ngực của nó, khiến cho da gà nổi lên cả cụm. Thằng Trần ôm chặt lấy người mà xoa xoa hai cánh tay, người rung lên cầm cập. Thấy cái bóng trắng cứ đứng đực ra chắn giữa đường mà không thấy cử động, nó ngứa mắt quát nạt thị quy. Tiện sư mày, thấy cậu đây sao không tránh đường cho cậu đi hả? Mày có tin là cậu sai người đánh chết mẹ mày không? Bướng với cậu hả? Chạy đến giật người con kia lại. Ấy vậy mà là một người con gái. Chả biết con gái nhà ai đêm hôm lại ra đây giờ này. Đã vậy còn lại mặc cái bộ đồ trắng trông như ma. Mày là con cái nhà ai? Con gái con đứa lại đêm hôm ra đây làm cái gì? Cô gái bị Trần ban nãy giật cho ngã ngồi xuống đất, sợ hãi đáp. Con không biết. Con đang ngủ thì bỗng dưng thấy lạnh. Mở mắt ra thì thấy đứng ở đây à. Trần nhìn gương mặt xinh đẹp trong màn đêm, vẫn nhìn thấy nước da trắng ngần, không khỏi ngớ người khựng lại trong giây lát. Bất giác, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thì chắc là vậy, chắc mày mộng du rồi. Thôi đêm hôm về nhà cậu, mai cậu cho người đưa về nhà. Cô gái đứng dậy, e thẹn khẽ vuốt mái tóc dài, đôi môi đỏ hồng ấp úng. Như vậy không được đâu cậu. Con là con gái, lại đi qua đêm thì ai còn dám lấy con. Mà đây là đâu? Cậu chỉ đường cho con qua làng thượng, con tự về. Trần ngây người. Nó ở làng bên thảo nào trông lạ thế? Trong người lại sẵn hơi men. Thấy gái đẹp làm nó không kìm được cơn dục vọng trong người. Làng thượng à? Bên kia. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về hướng ngược lại. Con cảm ơn cậu. Con chào cậu. Nói đoạn, cô gái xoay người bước đi. Trần đứng hình nhìn theo từng bước chân của cô gái. Hai bờ mông căng tròn, ẩn dưới lớp vải mỏng lụa trắng, lắc theo từng bước chân, làm Trần không nhịn được. Nhìn quanh thấy nơi đây là không nhà, không người, mà có người bố cũng cóc sợ. Nó liền lao đến ôm ghì từ phía sau, hít một hơi từ gái. Mùi thơm thoang thoảng làm nó thêm phấn khích. Ê, đi đâu vội thế? Ở lại đây chơi với cậu đã nào. Cậu gái bất ngờ liền hét lên rồi dùng dãy. Cậu làm gì vậy? Cậu buông tôi ra. Buông làm sao được mà buông. Ngoan đi chiều cậu. Mai cậu cho làm mợ hai nha. Ha. Trần ghì cô gái úp xuống đất. Bản thân mình thì ngồi lên trên hai bờ mông cong, vòng tay ra trước bóp hai quả đồi căng tròn, cười lên khoái trá. Ngoan đi, cậu thương em nhiều ha. Cô gái bị ghì sát xuống đất, không tài nào bò dậy khi bị cả cái thây Trần đè lên. Chỉ biết khóc lóc van xin, nhưng tất cả đều là vô ích. Làm gì có con mèo nào chê mỡ. Nó nhanh chóng kéo tục quần cô xuống, bắt đầu cảm nhận sự sung sướng. Bỗng trên bầu trời, một tia chớp rạch ngang đến chói lòa, soi sáng dạng vật trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, thằng Trần như bị quá đá. Nét mặt của nó đang từ đỏ vì hơi men, bỗng dần chuyển sang trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hai mắt mở trừng trừng, không sao khép lại được. Trong con người chứa đầy sự sợ hãi của thằng Trần. Cô gái đang bị nó hành hạ thân xác kia, không hiểu sao Cái đầu đã quay ngoắt từ trước ra sau tự bao giờ, đang nhe hàm răng ố vàng ra, cười cười với nó, bộ dạng thập phần quỷ dị, khủng khiếp. Mái tóc buông dài rủ rượi, che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt trắng giả, cái lưỡi đỏ lồm thè ra, đang nhoẻn miệng cười. Phía dưới cổ, lộ ra một vết dây thần lõm vào, trong phần da thịt tím tái. Những sọc đen mà thằng Trần trông thấy lúc đầu bây giờ mới trông rõ ràng hơn. Đó không chỉ đơn giản là những đường sọc vàng đen hay những miếng vải giá. Đúng hơn đó là những vết lằn rỉ máu, có vết đòn roi đã khô lại. Nghĩ mình bị hoa mắt do rượu, Trần lắc lắc đầu mấy cái, rồi nhìn lại để xác định xem mình vừa nhìn thấy có phải là thật. Nó hốt hoảng, rút cái của quý đứng phắt dậy, bước lùi về sau. Cô gái toét miệng ra nở một nụ cười quái dị, giọng nói gian gian, trầm bổng đan xen. Cậu cả, cậu còn nhớ tôi không? Từng câu, từng chữ như rót vào tai. Thằng Trần sợ hãi ngã ngửa về phía sau. Đũng quần cũng ướt sũng, bốc lên mùi khai khái. Cái bóng trắng trước mặt nó ấy vậy mà lại chính là Đào. Đào từ từ đứng dậy, cái cần cổ xoay về đúng vị trí ban đầu. Tiếng xương khô vang lên khùng khục trong đêm. Cô bước tiến lại gần thằng Trần, hai bàn tay không còn lành lặn xòe ra như muốn chộp thẳng lấy cổ của nó. Thằng Trần vừa bò giật lùi vừa lắc đầu. Không không không, mày chết rồi kìa mà. Chết hả? Phải, tôi chết rồi còn đâu. Cậu ơi, tôi chết oan uổng lắm. Bây giờ phải làm sao hả? Giờ làm sao hả cậu? Nghe thấy âm thanh đáng sợ này, thằng Trần chân rung lên bần bật. Xưa nay nó làm biết bao nhiêu việc xấu, giết chết biết bao nhiêu người nó không sợ. Ấy vậy mà giờ đây nó lại đang rất sợ. Cái bộ dáng của Đào, thật sự mà nói thì khẳng định bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ. Mày chết quan thì mày đi tìm ông Sinh. Ông mới là người giết mày. À không, cái đứa hại mày là thằng Minh. Nó chết rồi. Mày đi mà tìm nó. Tiếng cười mang dại của Đào lại vang lên. Vậy sao? Tôi lại tưởng chính cậu là người hại chết tôi, sỉ nhục thân thể của tôi, vu oan giá họa cho tôi chứ. Mà vừa rồi cậu cảm thấy như thế nào hả? Tiếng cười mang dại vang vọng trong đêm vắng, nghe đến đáng sợ. Chân thằng Trần rung lên như cày sấy. Nó nghĩ đến chuyện mình vừa ấy với cái bộ dáng kinh tởm này thì không khỏi buồn nôn, bò lùi về sau hòng tìm đường bỏ trốn. Trong lòng nó bây giờ chỉ thầm cầu mong cho ai đó đi ngang qua đây để cứu nó. Bất giác một hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cùng âm thanh quen thuộc. Không nhận ấy chính là của mình. Anh tìm tôi hả? Anh Trần. Trần sợ hãi nghiêng đầu quay lại nhìn. Đập vào mắt nó là một gương mặt bủng beo bầy nhầy máu thịt. Từng lớp da thịt trương phình lên, nhiễu mũ vàng đặc quánh. Một vùng da thịt quanh mắt bị cá ăn rỉa nham nhở, lòi ra thịt đỏ lồm, trông không rõ nhân diện. Trần hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Mày chưa chết. Chết sao? Làm sao tôi chết được khi anh còn chưa chết hả anh Trần? Thật ra là tôi chết rồi. Chết để giải bùa trong nhà anh. Chết để mang theo thù hận, giúp những vong hồn dứt dưỡng bị nhà anh hại chết lần nữa đánh thức họ dậy để... Mình không nói nữa, nhưng đến đây cũng đủ làm cho thằng Trần hiểu. Khi xưa ông Sinh có mời một ông thầy Tàu về trấn yểm ngôi nhà, không cho những oan hồn quấy phá. Hơn thế là ông thầy Tàu đó có nói, là trấn yểm này trừ khi người nhà có quan hệ huyết thống mới phá giải được. Còn ngoài ra bất kể vong hồn nào cũng không làm hại được người nhà này. Và người phá giải trấn yểm ấy chắc chắn là phải chết. Khi ấy ông thầy Tào còn cho mỗi người một lá bùa đeo trên cổ. Hồng không cho bầy ma chúng quỷ có thể lại gần và làm hại. Trần dội sờ lên cổ mình, thấy sợi chỉ đỏ treo miếng gỗ nhỏ quả bùa đã không cánh mà bay tự bao giờ. Trước đây nó không để những lời của ông thầy Tào vào tai. Giờ đây nó mới nhận ra những điều ấy là thật thì đã quá muộn. Đào nhân cơ hội, Trần ngồi thẫn thờ trên đất, liền bổ nhào tới. Tiếp sau đó là một tiếng hét dài vang lên, vang vọng cả một vùng đồng lúa quang lạnh. Cùng lúc này ở phòng ngủ của con Huyền, tiếng ngáy như sấm vẫn phát ra đều đều. Từ đâu đó bỗng vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt, nghe đến rợn người. Tiếng kêu như của cái bản lề lâu ngày phát ra làm con Huyền mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu nghĩ là chồng về nên nó cũng kệ, phát ra tiếng ngáy mà ngủ tiếp. Giấc ngủ bây giờ không còn được ngon nữa, vì mỗi lần chồng nó về sẽ nện cái thân mình lên giường đánh rầm một cái, làm nó cứ nằm đó chờ đợi, đợi cho đến khi chồng nó nằm xuống nó mới yên tâm ngủ tiếp. Chờ mãi chẳng thấy đâu, nó mờ mắt nhìn quanh, chiếc đèn dầu le lói ánh sáng yếu ớt như muốn tắt, làm con Huyền phải dụi mắt mấy lần nheo mắt nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cho là mình nghe nhầm, nó kéo cái chăn mỏng đắp ngang ngực rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chả biết qua bao lâu âm thanh ấy lại vang lên, bây giờ lại còn có tiếng bước chân nện trên nền gạch cộm cộp cộm cộp. Nhưng tiếng bước chân ấy cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, càng làm cho con Huyền hồi hộp. Quỳnh một tiếng làm cho con Huyền hồn vía lên mây. Cánh cửa chính bị bật tung, đập vào vách nhà kêu lên phành phành như sắp gãy. Một cơn gió lạnh thổi ù ù vào như là gió bão. Con Huyền ngồi bật dậy, vặn lớn chiếc đèn dầu, lắp bắp nói giọng vang ra cửa. Ai đó? Anh Trần hả? Đừng có mà dọa em chứ. Ánh sáng vàng giọt thắp sáng cả căn phòng, khi cảnh vật trước mắt trông rõ ràng hơn. Con Huyền thất kinh, vội vớ lấy cái chăn, thu mình vào trong góc giường. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nó kéo chăn ngang lên nửa mặt, chỉ dám hé mắt nhìn ra, rồi mấp máy mãi mới thành tiếng. Cô là người hay là ma? Đập vào mắt nó là thân ảnh một người phụ nữ, quần áo trên người giá chằn giá đụp, toàn thân ướt sũng. Trên tay bế một đứa bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn, đang lù lù ở trước cửa phòng. Đôi mắt trắng giả không lồng đen, mặt trắng nhợt, từ đầu đến chân nhớp nháp, bụng beo, từng thớ thịt như đang rửa ra thành mảng. Đứa trẻ trong tay người phụ nữ bỗng dậy nảy, rồi khóc ré lên những tiếng đau thấu tận tâm can. Tiếng khóc vang vọng, ma mị, không giống như bất cứ đứa trẻ sơ sinh bình thường nào. Hơn thế nữa, tiếng khóc này giống như thay cho tiếng thét của tột cùng đau đớn thể xác vậy. Người phụ nữ không đáp, tay ôm đứa con mà dỗ về, khuôn miệng toét ra nhìn con Huyền mà cười lên the thé. Con Huyền trông thấy cái khuôn miệng bị rách toạc sang hai bên, lộ ra nguyên cả hàm răng 32 cái đầy đủ, thì nó biết chắc những gì nó đang tận mắt trông thấy đó là một hồn ma của hai mẹ con, chứ không phải là người. Đứa bé ngừng khóc, nó bỗng nhảy tót từ trên tay người phụ nữ xuống, bò lởm ngởm trên nền nhà. Đứa bé từ từ leo lên chiếc giường, áp lại gần con Huyền. Chiếc giường vốn được đóng rất chắc chắn, bốn người nằm trên đó chẳng còn xi nhê gì. Ấy vậy mà khi đứa bé vừa leo lên, lập tức phát ra tiếng cọt kẹt như sắp gãy. Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nổ tung. Đứa bé mỗi lúc một sát lại gần. giờ con Quyền càng trông thấy rõ. Cơ thể đứa bé dường như chỉ là một bộ phận non nớt được chấp nối với nhau. Toàn thân đỏ hỏn như tắm trong máu. Đầu, chân, tay, mình lúc la lúc liễu như sắp rụng thành một mớ hỗn độn. Lần đầu tiên trong đời trông thấy cảnh tượng kinh hãi này, con Huyền không khỏi hoảng loạn tinh thần, khua tay múa chân đạp loạn xạ, miệng gào lên như muốn đánh động cho đám gia nhân hoặc bố mẹ chồng biết. Cút ra chỗ khác đi, đồ quái vật. Người phụ nữ ngoác miệng, phả ra một luồng khí, mùi hôi thối bao trùm lên khắp gian phòng, khiến cho con Quyền phải bịt mũi lại mà đầu óc vẫn choáng váng. Đứa bé nhè nhởn cái miệng đen kình kịch, đôi mắt tròn xoe, hai hốc mắt rỉ ra hai dòng huyết lệ nhìn con Quyền đầy sự căm thù. Đoạn người phụ nữ cất giọng lanh lảnh. Chính mày đã hại mẹ con tao chết không nhắm mắt. Cũng chính mày đã lập con của tao ra nông nỗi này. Giờ mày còn dám thốt ra hai từ quái vật hả? Con Quyền nghe như vậy, những tội ác mà nó đã gây ra từ sâu thẳm trong tâm trí bất chợt ùa về. Khi xưa thằng Trần chồng nó có qua lại với một thôn nữ nhà cùng đinh, nó biết được tin này, một mặt báo với lão chánh sinh, một mặt ngấm ngầm ra tay giết hại cả hai mẹ con, buộc đá vào, xác dứt xuống sông. Tàn độc hơn, nó còn cầm dao cắt rời từng bộ phận trên cơ thể đứa bé ngay khi nó vừa lọt lòng. Con Quyền biết tình cảnh của nó lúc này, lập tức quỳ xuống lại lục gian xin. Tôi xin cô, tôi gian cô, là do tôi sợ mẹ cô về đây thì địa vị trong nhà của tôi sẽ mất hết, tôi trót dại, mong cô tha mạng. Con Quyền dập đầu cầm cập vào thành giường đến độ tráng nghe nhét máu, nhưng cũng không dám dừng lại, cũng không dám ngẩng mặt lên. Quán thù quá sâu đậm khiến cho quan hồn người phụ nữ kia không chút mềm lòng. Trong gian phòng, ánh đèn dầu bỗng nhiên tắt vụt, màn đêm tầm tối phủ xuống. Con Quyền lập tức bị giật bổ ngửa ra đằng sau mà không kịp phản kháng. Quan hồn của hai mẹ con đang trút hết quán khí tích tụ suốt bao nhiêu năm ra, đòi lại nở máu. Tiếng gào thét trong đau đớn cùng cực của con Quyền dường như không lọt được ra bên ngoài. Âm thanh cứ nhỏ dần, rồi tất cả lại trở về trong yên lặng. Ở phòng bên, lão Sinh đang ngủ cùng với con mụ Trang. Lão không hiểu sao tự nhiên có cảm giác như ai đang gọi mình vậy. Cảm giác thôi thúc không thể diễn tả thành lời. Ông mở mắt lắng nghe xem động tĩnh xung quanh, nhưng bốn bề yên ắng, không nghe thấy gì cả. Nằm cố nhắm đôi mắt nhăn nhúm của mình dỗ vào giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ được. Nghĩ chắc do tối ông uống nhiều nước chè nên trở dậy đi ra gian chính bắn bì thuốc lào cho đỡ nhạt mồm. Ngồi thở ra làn khói trắng từ miệng, gương mặt phê pha, mắt nhìn ra ngoài đêm đen. Chợt ông giật thót tim khi trông thấy có cái bóng đen sì đang đứng giữa sân nhìn vào nhà. Ông chánh giật mình đánh thót, vội lấy lại điềm tĩnh hỏi: Đứa nào đứng ở ngoài sân đó? Chúng mày chán sống à mà giờ này đứng đó nhìn ông hả? Cái bóng vẫn đứng yên lặng không nhúc nhích. Ánh đèn dầu từ trong nhà hắt ra, chỉ trông thấy từ đầu đến gối. Ông Sinh nheo mắt khi cái đứa bỏ mẹ kia hỏi mà vẫn không nói gì. Nhìn kỹ thì thấy quần màu lụa trắng, mà trong nhà này chỉ có ông và ba mẹ con nhà mụ vợ mặc quần đó thôi. Nghĩ là thằng Trần đi nốc rượu về, ông quát: Mày đi hóc cho lắm vào, không về ngủ đi, đứng đó làm cái gì? Tính dọa ma bố mày đấy à? Cái bóng vẫn im lìm không nhúc nhích. Ông Sinh cáo tiếc, cầm cái ba ton đang dựa ở thành ghế hùng hổ đi ra, tính phang cho thằng kia một trận. Nửa đêm nửa hôm ở đó trêu tức ông. Bước qua khỏi ngưỡng cửa, ông nhìn lên đã không thấy đứa kia đâu. Đang đứng trên hiên ngơ ngác thì lại thấy cái bóng ấy đứng lù lù ngoài cổng. Sẵn máu điên vì mất ngủ, ông xách gậy đuổi theo. Giờ thì mày có là con ông thì ông cũng đánh. Lạ thay, cứ lúc ông gần đến nơi, cúi xuống nhìn đường, ngẩng lên đã không trông thấy nó đâu. Nhìn lại thì thấy nó đứng cách xa ông một đoạn. Lão Sinh bây giờ dường như mất đi ý thức để nhận ra điều lạ. Ông cứ thế phầm phầm bước theo, dù còn chưa nhìn rõ mặt kẻ kia có phải là thằng Trần con ông hay không. Cho đến khi cơn gió lạnh thổi tới, cái lạnh làm ông tỉnh táo nhìn quanh. Ông nhận ra mình đã đi cách nhà một đoạn khá xa. Nơi ông đứng bây giờ là khu đồng lúa không nhà ở. Cái bóng kia cũng biến mất tự bao giờ. Quanh ông chỉ còn lại tiếng ếch nhái kêu lên ồm ộp đến dán cả đầu. Cơn gió khác lại thổi tới, kèm theo tiếng lao xao của lúa vào mùa. Ông Sinh hoảng hốt muốn quay người bỏ chạy, nhưng ông vừa quay lưng đã có một gương mặt trắng bền bệt như quét dồi với hai con mắt đen sì đứng ở sát gáy ông. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào, kèm theo tiếng khùng khục trong cổ họng. Ông Sinh sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Cô, ông Sinh lắp bắp khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Bóng dáng quen thuộc hơn bao giờ hết. Khuôn miệng của kẻ đứng đối diện khẽ nhếch lên, rồi nở một nụ cười ma mị. Ông Chánh, ông vẫn còn nhận ra tôi kia. Tôi tưởng ông không bao giờ nhớ mặt những người đã bị ông hại chết kia chứ. Dứt lời, cái bóng trắng khẽ vén mái tóc bề bết khô cứng lên, để lộ ra dần trán nhè nhét những vệt máu tươi. Cái đầu nứt toát không còn nguyên dạng, da đầu bong tróc thành từng mảng, kéo theo cả mớ tóc lủng lẳng. Trên đỉnh đầu bị thủng một lỗ to bằng cổ tay. Não tương cùng những chất dịch trắng bắt đầu phọt ra khỏi, nhỏ tông tỏng xuống đất, bốc mùi tanh tưởi, khiến lão Chánh Sinh lợm giọng, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà nôn mửa. Giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi lão Chánh mới được nghe. Lão biết kẻ trước mặt mình là ma, chứ không phải là người. Hơn thế, đó chính là cô Hiền, mẹ đẻ của mình, người mà lão đã trực tiếp ra tay sát hại, để có thể đường đường chính chính đưa mình về nhà, mà không sợ bị thiên hạ phanh phui ra chuyện lão ăn nằm với một con đào hát. Lão đi giật lùi lại phía sau mấy bước, chỉ tay miệng lắp bắp. Sao mày có thể? Đừng có lại đây! Tiếng cười khùng khục vang lên từ trong cuống họng. Cô Hiền ngửa mặt lên trời mà ré lên một tràng cười mang dại. Cô đột ngột quay quắt xuống, đưa tay chỉ lên trên đầu. Hai con mắt đỏ ngầu hướng cái nhìn xoáy sâu vào lão Chánh. Chánh Sinh à, mày có còn nhớ mày đã từng làm gì với tao không? Vết thương này vẫn còn đó. Con trai của tao cũng phải bỏ mạng vì mày. Thù này còn chưa trả, sao tao có thể yên lòng mà nhắm mắt được? Giết người thì phải đền mạng. Mày có 10 cái mạng cũng không đủ đền hết tội lỗi của mày gây ra đâu. Lão Chánh Sinh run rẩy, nhìn vết thủng trên đầu cô Hiền vẫn không ngừng rỉ máu. Lão chợt nhớ lại cái ngày hôm đó, đêm mà lão đã ra tay tàn độc không một chút ghê tai. Với ý định đã dạch ra sẵn trong đầu là đưa Minh trở về, lão lặn lội tìm hẹn gặp cô Hiền ra một nơi quang vắng để nói chuyện. Nhưng lúc cô ấy không để ý, sẵn cây ba toàn đầu bịch sắt, lão phang tới tấp vào đầu cô Hiền. Tiếng chàng chát của chiếc ba toàn nện xuống kèm với tiếng sọ nứt toát vang lên trong đêm, nghe đến rợn người. Cho đến khi cô Hiền gục xuống nằm im bất động, lão vẫn không buông tha. Lão cần chắc chắn rằng cô Hiền không thể sống nổi. Lão mạnh tay chọc sâu chiếc ba toàn vào đầu của cô Hiền, rồi ra sức mà ngoáy cho đến khi não tương nát bét, chảy ra từng dòng dịch trắng ẩn. Mọi chuyện sau đó đều đúng như lão đã toan tính. Mình không hề mãi may nghi ngờ về cái chết của mẹ mình, phải ngoan ngoãn theo lão về nhà. Lão Chánh rùng mình một cái trở về với hiện tại. Lão chỉ dám liếc nhìn một cái, thấy cô Hiền vẫn đang nhìn lão bằng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống. lão run lên từng chập, toàn thân nổi gai ốc. Chợt nhớ ra là lão vẫn đeo lá bùa hộ thân trên cổ. Lão quýnh quán tay chân, vội móc ra giơ lên trước mặt, rồi cười méo xệch. Nụ cười pha lẫn với nỗi sợ hãi cực độ. Ông có lá bùa này, mày đừng có hòng làm gì được ông. Cô Hiền trông thấy lá bùa trong tay lão, liền không dám lại gần, khiến cho lão chánh cười hình hệt. Lão giật phần lá bùa ra khỏi cổ, từng bước tự tin hơn, dí lại gần cô Hiền. Ông đứng đây cho mày trả thù nè, mày có giỏi thì mày nhảy vào đây. Lão chánh sinh toan bước thêm nữa, định dùng bùa mà ép cho cô Hiền đến hồn siêu phách lạc. Thì từ ở phía sau, lố nhố những bóng trắng lần lượt xuất hiện. Tất cả đều trông quỷ dị vô cùng. Trên thân ảnh đầy những vết lằn máu của đòn roi, chân tay không còn nguyên vẹn. Lão nhận ra, ấy chính là hồn ma của những người mà lão đã nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống. Đa phần là đều là người ăn kẻ ở, thậm chí là những người thân tín nhất của lão. Những thanh âm liên tiếp cất lên, vang vọng như muốn xoáy thẳng vào tâm trí của lão chánh. Trả mạng cho ta, trả mạng lại cho ta. Chánh sinh, hôm nay là ngày tàn của mày rồi. Tao đã chờ đợi này hơn chục năm qua, cuối cùng có thể rửa hận được rồi. Chánh sinh, mày phải đền mạng. Lão chánh đưa tay bịt chặt lấy hai tay, nhưng càng bịt chỉ khiến cho những âm thanh ấy rõ mồn một. Đầu lão đau như búa bổ, những quan hồn lần lượt dàn thành hàng lố nhố che kín cả đường đi. Lão chánh sinh cảm thấy lá bùa hộ thân trong tay đang rung lắc dữ dội, dường như linh khí của lá bùa cũng không thể trấn áp đi được luồng quán khí quy tụ đến ngút trời này. Lão lập tức quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau. Những quan hồn không ngừng bám theo, khiến cho lão trở nên hoảng loạn. Trong đêm tối mịt mù, lão chỉ biết cắm đầu mà chạy theo hướng vô định, mồm thở hồng hộc. Đột nhiên lão dấp phải cái thứ gì đó trên đường, rồi ngã dúi dụi về phía trước. Lá bùa hộ thân trong tay cũng bị giăng ra xa. Lão lồm cồm bò dậy, hồng nhặt lại lá bùa, nhưng không kịp. Những quan hồn đã nhanh chóng bổ dây lấy tứ phía, không cho lão một con đường nào để thoát thân. Lão ngồi bệt xuống, trong ánh mắt đầy nét kinh hãi. Những quan hồn vẫn chỉ đứng yên một chỗ, không hề có một hành động nào, khiến cho lão càng khiếp sợ. Lão run run đưa hai tay về phía sau lần mò, không tìm được một thứ gì đó để phòng thân. Lúc này tinh thần lão bấn loạn, không nghĩ được rằng ngoài lá bùa kia, những hồn ma không hề bị ảnh hưởng bởi những thứ bình thường khác. Chợt lão giật bắn mình khi sợ thấy thân thể cứng đờ lạnh toát, không còn sự sống của một người đang nằm trần truồng như nhộng. Thi thể bất động nằm chênh ên giữa đường này chính là lý do khiến cho lão vấp ngã. Lão chánh quay người lại, bao nhiêu sự sợ hãi từ đầu tới giờ, lão trút giận lên thi thể, hai tay siết chặt đấm thùm thụp. Lão gào mồm lên: "Ý tiên sư nhà mày, mày chết chỗ nào không chết, lại đi chết chỗ này báo hại ông. Ông mà biết mày là thằng nào, ông băm dầm xé xác thằng bố con mẹ mày ra cho chó nó ăn." Cô Hiền từ trong đám quan hồn bước ra, nhếch mép lên cười. "Chánh sinh à, mày thử nhìn kỹ xem, nó là đứa nào." Lão chánh sinh chẳng hiểu cắt cớ làm sao, nghe cô Hiền nói vậy cũng chợt ngưng, đưa mắt nhìn xuống nhân diện thi thể. Dưới ánh sáng mập mờ phát ra từ những quan hồn đứng bốn phía, lại cộng với việc mắt đã quen với bóng tối, cũng đủ để cho lão chánh trông thấy những gì trước mắt. Lão ngã lăn ra như không tin vào những gì trông thấy, miệng lẩm bẩm như người mất hồn. Là thằng Trần, thằng Trần. Những quan hồn đã cho lão chánh thấy thứ cần thấy, cũng là sự trừng phạt cuối cùng cho lão trước khi họ chính thức bắt lão phải đền mạng. Như có tín hiệu, những quan hồn đồng loạt bao nhau vào sâu xé cơ thể lão chánh. chiếc áo trên người lão bị phanh ra. Huy cúc bực chỉ rơi lả tả. Lão chánh người như bị đá đè, không một chút phản kháng. Những vết cào cấu trên cơ thể lão dần xuất hiện, những tia máu phục lên. Những mảng thịt trên người lão bị xé toạc, khiến lão thét lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Một quan hồn bóp chặt lấy miệng của lão, khiến âm thanh phát ra chỉ còn lại là những tiếng rên ư ử trong cuống họng. Lão chánh sinh mất máu quá nhiều cũng dần kiệt sức. Chỉ trong một loáng, ổ bụng của lão đã lủng một lỗ lớn, lòng ruột bị moi hết ra ngoài. Lão bấy giờ chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt, cái chết đã cận kề. Cô Hiền lúc này mới sáp lại gần, nhìn vào ánh mắt đang trợn tròn của lão mà gằn giọng. Trái tim độc ác của mày nhất thiết phải bị loại trừ khỏi thế gian này, để những kẻ thủ ác khác lấy đó mà làm gương. Dứt lời, cô Hiền thọc tay xuyên thẳng vào lồng ngực bên trái của lão chánh, móc ra quả tim đẫm máu đang đập thình thịch mấy hồi. Cô không chút chần chừ bóp dụng cả quả tim trong tay. Lão chánh co giật một cái rồi nằm giật ra chết, mắt mũi miệng trào ra dòng máu đen ngòm. Sáng ngày hôm sau, mụ Trang thức dậy nhìn quanh đã không thấy chồng đâu. Mụ thấy lạ, ấy làm gì mọi khi lão chánh sinh luôn là người dậy sau cùng, không lý do nào hôm nay lại có ngoại lệ. Mụ quậy quải ngáp ngắn ngáp dài đi ra gian giữa. Bây giờ ở ngoài cổng đã xôn xao tiếng người, hai mắt nhập nhèm vì chưa tỉnh táo hẳn. Mụ trông thấy bên ngoài toàn là lũ cùng đinh khố rách áo ôm thì liền quát nạt. Tiện sự chúng mày, biết đây là đâu không mà chúng mày dám ra vào tự tiện, còn ầm ầm như cái chợ thế hả? Bà vú thị bây giờ mới từ trong đám đông hốt hoảng chạy vào báo tin, miệng thở không ra hơi. Bà ơi, ông và cậu cả chả hiểu làm sao mà chết ở ngoài đường, vợ dân làng họ đang đưa về nhà mình kìa. Mụ Trang như không tin vào những gì vừa nghe, mụ ôm lấy bả vai bà vú, hai mắt trợn tròn hỏi. Cái con mụ già này, mày vừa nói cái gì? Ông và cậu làm sao hả? Ông và cậu chết cả rồi bà ơi. Bà vú thị đáp xong thì cũng ngồi bệt xuống dưới hiên nhà mà khóc tu tu. Chả gì thì cả lão chánh sinh và thằng Trần cũng là một tay bà chăm sóc từ bé cho đến lớn. Dù hai kẻ ấy đối xử với bà chẳng ra làm sao, thậm chí chỉ coi bà như một con ở. Người dân chẳng ai bảo ai, sau khi đưa được cái xác này về thì coi như là tình nghĩa làng nước, họ cũng lần lượt ra về. Mụ Trang dụi mắt nhìn hai thi thể lạnh ngắt đang được đặt ở giữa sân, một bên là chồng, một bên là con, mà không giấu nổi sự kinh hãi. Lão chánh sinh bị moi hết tim gan phèo phổi, chết không toàn thây. Mụ vô hình cảm giác lão đã phải chết một cách đau đớn không gì diễn tả được. Còn thằng Trần, con của mụ, thì trên người không một mảnh vải, cần cổ bị gãy, cái đầu ngoẹo hẳn về một phía. Trên đốt sống cổ còn in nguyên hình dấu tay tím ngắt lõm vào tận trong da thịt. Mụ Trang chân tay bủng rủng, mụ lạng quạng không vững chạy sang phòng con Quyền để báo cho nó biết. Thế nhưng đến nơi, mụ sững lại, cánh cửa phòng mở toang quang. Con Quyền cũng đã chết gục trên giường tự bao giờ. Cái chết của nó cũng kinh khủng chẳng kém gì cha con lão sinh. Mụ Trang bị sốc toàn tập. Mụ cứ đứng ngay ngốc tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn xác của con Quyền. Chỉ trong vỏn vẹn buổi sáng sớm, mụ đã phải chứng kiến cái chết của ba người thân trong gia đình. Giờ còn lại một mình mụ sống cô độc trong sự ám ảnh về những cái chết. Lại nghe người dân truyền tai nhau xì xào bàn tán là nhà của mụ bị ma ám, những cái chết đó đều là do những quan hồn báo thù, khiến cho mụ Trang càng thêm kinh sợ. Trước kia mụ cũng thường nhúng tay vào những chuyện tàn độc mà lão chánh đã gây ra. Mụ sợ cũng bị trả thù, ngày đêm lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, khiến cho mụ phát điên chỉ sau vài hôm. Chỉ trong một đêm, cả nhà lão chánh chết không còn một ai. Gia sản cả mấy đời tích cóp, cướp bóc có được bây giờ cũng thuộc về tay kẻ khác. Thật đúng với cái câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Ở đời có dai, có trả, có thù thì phải báo. Nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Chỉ tiếc cho số phận của mình, đầu thai không đúng chỗ, để rồi vô tình tham gia vào cuộc chiến gia tài, rồi những vật chất lợi danh. Có lẽ những thiệt thòi của cậu sẽ được đền đáp vào kiếp sau, một kiếp sống tốt đẹp hơn. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ma Oán Hồn Trỗi Dậy của đồng tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya đến đây xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.